Cảm ơn tất cả quý vị đã lựa chọn kênh Người Dẫn Đường Coi Âm và gửi một lời chào thân thương nhất tới quý vị. Hy vọng rằng quý vị sẽ đồng hành cùng Thuận xuyên suốt tập truyện ngày hôm nay với câu chuyện của tác giả Diễm Hằng có tựa đề là Chết Đói. Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây. Năm 1945, nạn đói hoành hành, cái đói cái nghèo bủa vây, người người chết đói, nhà nhà chết đói. Kẻ còn sống ngồi vạ vật góc đường bụi cây, kẻ chết rồi nằm phơi thây ngoài đồng làm mồi cho chó hoang, quạ và mèo chẳng ai có hơi sức mà chôn mà lấp. Bước chân ra khỏi nhà là những bộ xương khô biết di động đập vào mắt, nói họ như những xác ướp Ai Cập quả chẳng sai. Lớp da nhăn nhúm đen nhỏm chai sần vì mưa nắng bọc lấy khung xương khô đét đến hóp cả bụng. Cái thời miếng ăn còn chẳng có, lấy đâu ra quần áo mà mặc. Đàn ông có được tấm vải gai quấn dưới, phụ nữ có manh áo bạc, đã là hạnh phúc lắm rồi. Thế cho nên tất cả cái đói hành hạ trên thân họ đều đập vào mắt kẻ nhìn. Nhà tôi cũng không ngoại lệ. Ông nội chết 3 tháng trước, bà nội mới chết tháng rồi cũng vì đói. Cánh đồng bao la chỉ còn trơ cỏ khô vàng úa, thân cây cũng bị bóc vỏ đến trơ thân gỗ để nhai nuốt. Từng hố sâu được đào bới tìm lấy cái rễ cỏ mà nhét vào mồm còn chẳng có, thì bà tôi chết đói là điều hiển nhiên. Người già là những người dễ nằm xuống thứ nhất, thì trẻ em sẽ là thứ hai. Đứa em út mới 1 tuổi của tôi chết ngày hôm qua. Nó đói, nó khóc ngằn ngặt. Mẹ chỉ có thể cho nó uống nước cầm hơi. Cơ thể bà da bọc xương thì bầu sữa làm gì còn lấy một giọt. Đêm hôm kia nó khóc cả đêm, cái đầu to bất thường đến mắt như sắp lòi cả ra. Nó há cái miệng rộng mà khóc, tiếng khóc khè khè chẳng khác gì con mèo hen. Chân tay quắt queo chẳng còn sức mà ngồi lăn vẫy. Nó nằm trên giường khóc, mẹ ngồi bên cũng khóc, bố thì chẳng có nhà. Chúng tôi cũng chỉ biết nằm dưới lớp rơm thô ráp dưới nền đất trong căn nhà ọp ẹp, tập quen dần tiếng khóc, dần đưa mình vào giấc ngủ. Gần sáng mẹ rống lên, âm thanh ai oán thê lương. Trời ơi! Ông trời ơi! Chúng tôi tỉnh dậy thấy mẹ ôm chặt đứa em khóc đến tê tâm liệt phế. Bà khóc, bà muốn gào lên nhưng cũng chẳng còn hơi sức. Bố đã về. Ông ngồi dưới nền đất gồ ghề ngoài hiên, đôi mắt nhìn mông lung vào khoảng không vô định. Làm gì còn gì đau khổ hơn khi chỉ biết đứng nhìn những người mình yêu thương dần ra đi trong sự bất lực. Ngày hôm đó chôn em xong, chẳng biết bố lấy ở đâu đoạn dây và cái lưỡi câu. Bố hổ hởi lắm, dường như quên luôn cái chết của thằng út. Cũng phải thôi, nỗi đau nhiều quá khiến người ta dần chai dần, bắt mình phải quen dần với biến cố. Phải cố gắng để không mất đi thêm đứa nào. Bố cầm dây câu nói với mẹ. Có cần câu ắt có cá. Này tôi đi câu mai kiểu gì nhà mình cũng có cá ăn. Mẹ cũng vui mừng khi nhà có chút khởi sắc. Dù chưa câu được con cá nào, nhưng có cái cần chắc chắn sẽ có miếng ăn. Mẹ giúp bố đào giun để bố đi câu. Bố đi từ sáng đến chiều cũng chẳng được con cá nào. Lũ cá khôn ranh chúng rỉa sạch giun, mà chả con nào chịu cắn câu. Bố nghĩ có khi mình chưa biết cách, vì có vài lần cái phao câu được làm từ lõi cây ngô đồng khô bị kéo giật xuống chìm hẳn trong nước. Vậy mà lúc giật lên chẳng có gì. Ngày hôm sau ông lại dậy từ sớm, bà vẫn giúp ông đào giun đi câu. Tôi dắt theo 2 em kế mình, một đứa 10 tuổi, một đứa 8 tuổi đi đào rễ cây. Mẹ cũng tất tả ra đồng, nơi có con mương nhỏ mọc đầy rau dại. Hái về đun lên chẳng một chút gia vị. Ăn vào vừa đắng vừa nhạt mà chúng tôi vẫn ăn ngon lành lắm. Nơi tôi sống là đồng bằng bao la, chẳng ai cấy hái gì. Nói đúng hơn là làm gì có thóc giống có ruộng mà cấy. Cỏ dại vàng úa trên nền đất nứt nẻ chân chim, trông tiêu điều hoang sơ như một vùng đất chết. Một vùng tử địa chờ đón kẻ sắp chết. Tìm thấy vài bụi cỏ tranh còm cõi, tôi cùng 2 đứa em lấy cây để đào. Đất cứng, cây cứng ma sát nhiều, nó khiến tay tôi đau rát. 2 đứa em cũng nhiệt tình, mắt chúng hau háu nhìn vào đó như nhìn một món ngon. Đã mấy ngày nay chúng tôi chỉ uống nước cầm hơi, có lắm thì là vài cọng cỏ dại mẹ hái về nấu, ăn vào xót hết cả ruột. Đào được vài cọng rễ trắng tươi, em tôi vẩy vẩy cho đất rơi ra, chùi chùi vào quần rồi cho vào miệng nhai. Tôi cũng vừa dứt được vài cọng, nó có chút vị ngọt, vẫn ngon hơn rau đắng mẹ nấu. Vừa nhai tôi vừa tiếp tục đào. Thằng Hớn giật được một nắm, nó ngồi xuống bên cạnh nhai lấy nhai để, hai tay cầm chặt như sợ ai ăn mất của mình. Hớn đào tiếp đi, mang về cho mấy đứa nữa. Nó ngước cái mặt lấm lem, nước mũi kéo tận mang tai, mồm miệng nhoe nhoét đất bẩn. Cố nhét thêm mấy cái vào miệng mới miễn cưỡng đặt sang một bên. Tôi bảo con Hiếu. Mày mang cái chỗ này ra rửa sạch về đưa cho mấy đứa ở nhà ăn đi. Bảo con Hến trông em cẩn thận đấy. Cả nhà có mỗi tôi là có cái tên ra hồn là Hiếu. Còn lại bố mẹ đặt cho dễ nhớ cụ thể là Hiếu, Hớn, Hiếu, Hến, Bến, Xến. Và em Út mới mất vẫn chưa có tên, vẫn gọi là Út. Nó cũng đã ra đi khi chưa kịp có cái tên đàng hoàng. Còn Hiếu vâng một tiếng cầm mớ rễ chanh mới đào được chạy về, vì nó biết em nó đói không khác gì nó. Tôi cùng thằng Hớn đi vòng quanh cánh đồng cỏ cháy xem còn có thể tìm được gì ăn không. Thời buổi này đến con ốc bé bằng ngón tay Út còn bị bắt sạch thì kiếm cái ăn với mấy đứa trẻ như tôi quả là việc không dễ dàng. Lòng vòng cuối cùng chẳng kiếm được gì, thằng Hớn cầm vài cọng rễ cỏ cuối cùng cho vào mồm nói. Anh Hiếu, mai hai anh em mình dậy sớm đi lên cánh rừng xã bên đi, xem có bắt được gì không. Tôi thở dài, sức đâu mà đi. Từ đây qua đó cũng mất hơn một ngày đi bộ. Với thân thể còm cõi này liệu có thể đi được không? Và lại ở thời người người chết đói, nhà nhà chết đói, bên đó họ cũng vậy, liệu còn gì để chúng tôi bắt, chúng tôi tìm đây? Thôi, đi ra cuối làng chỗ bãi tha ma đi. Nó không nói gì, nhưng tôi biết nó nghe mấy câu chuyện của mấy ông trong xóm qua đó về bắt được chuột, sóc, chim. Nó ham lắm. Tối muộn hôm đó bố về mang theo một con cá lớn, dễ thân to bằng bắp đùi tôi. Mẹ đang ngồi quạt mát cho mấy đứa em ngủ, thấy thế mẹ mừng rỡ chạy ra. Có cá là có cái ăn, có cái ăn là bà không phải mất đi thêm đứa con nào. Mặt bố không vui mà có chút gì đó đăm chiêu. Mẹ đỡ lấy con cá mừng rơn, lật qua lật lại. Cá to quá, để tôi mang vào trong làng đổi cho nhà bá hộ, lấy lon gạo về nấu cháo. Bố ngăn lại nói. Thôi, để nhà mình ăn, cá ươn rồi người ta không đổi đâu, có khi còn đánh cho bà trận đấy. Trời tối mẹ không nhìn thấy, nghe bố nói mẹ đưa cá lên người. Con cá đã bốc mùi ôi. Mẹ không nghĩ nhiều bởi bố đi cả ngày, chắc con này câu được từ sớm. Bố muốn câu thêm nên mới để nó ươn. Mẹ mang ra sau nhà múc nước làm cá, lúc mổ bụng mùi hôi thối của nội tạng bốc lên, làm mẹ oẹ lên mấy tiếng. Tôi đứng cạnh múc nước cho mẹ làm cũng ngửi thấy, nó khăm khẳm chẳng khác là mấy với xác người chết đường chết chợ, phân hủy rồi bỏ bầu kín. Mẹ bảo tôi dội nước cho chảy từ từ. Mẹ banh bụng cá lôi tuột ra. Đám ruột cá bị vỡ càng hôi hơn. Mẹ vơ tất cả tính ném đi bất chợt, mẹ cầm vào cái gì cứng cứng dài dài. Tò mò mẹ dừng lại, lần lần trong đám ruột hôi thối lấy ra cái thứ lạ tay, đưa lên nhìn kỹ. Dưới ánh trăng non ngày mùng 10, tôi và mẹ á khẩu vì nhận ra đó là ngón tay người. Mẹ vứt vội ngón tay xuống đất, lùi về sau khom người nôn ói. Thời buổi này người chết đâu chả thấy, còn lại gì nữa đâu. Nhưng đây là lần đầu tiên cầm ngón tay người chết và ở khoảng cách gần đến như vậy. Tôi cũng sợ đến đứng người. Thấy mẹ như vậy, tôi lấy hết can đảm của thằng anh cả trong nhà, bứt lấy cái lá dại chụp vào ngón tay, mang đi xa ném đi. Tiếp đó là đám ruột kia. Làm xong quay lại thấy mẹ đang ngồi đó thất thần nhìn con cá. Có lẽ mẹ do dự không biết phải làm sao. Mẹ. Mẹ ngước lên nhìn tôi, ánh mắt vui vẻ khi bố mang cá về, giờ đây thay thế bằng ánh mắt buồn rười rượi. Những tưởng có miếng ăn cho đàn con nhau nhóc, không ngờ lại gặp cảnh này. Tôi trấn an. Không sao đâu mẹ, nó chưa tiêu hóa thứ đó mà, đám ruột cũng vứt đi rồi. Mẹ thở dài, vứt đi chẳng nỡ, nấu ăn không đành. Tôi vội nước vào con cá nhiều hơn, cầm nó lên đưa đến trước mặt mẹ. Không ăn cũng chết mà mẹ. Mẹ thở dài đứng dậy đón con cá từ tay tôi. Không biết tiếng thở dài của mẹ đã là thứ bao nhiêu trong buổi tối hôm nay tôi nghe được. Ánh mắt rơm rớm nước. Phải rồi, không ăn cũng chết. Giờ cái đói đáng sợ hơn tất cả. Mẹ nhóm bếp, cắt con cá vặt thêm vài quả chuối xanh ngoài cây nhà tôi được bố trồng, giao cho con sến phải ở nhà trông, không thì người ta đến đào cả gốc. Tối đó đàn em thơ đói bụng của tôi ăn nhiều lắm, duy chỉ có mẹ và tôi không ăn. Có lẽ thứ mà tôi và mẹ nhìn thấy đã khiến cho cái bụng không còn cảm thấy đói. Đêm đó sau nhà tôi, những tiếng chó chu cứ liên tục vang lên, tiếng hú như của sói dại. Chúng chạy nghe như rất gần quanh đây. Bầy chó ăn thịt người chúng rất hung dữ. Chẳng biết chúng là chó nhà đi hoang hay là sói trên núi xuống nữa. Nhưng có một lần tôi gặp con chó vàng nhà bà Bột trong bầy chó hoang đó. Nhà bà Bột chết đói cả nhà, con chó chắc cũng đói mà đi hoang nhập bầy rồi lần xác thối ăn. Những con chó này rất hung tợn, đôi mắt lúc nào cũng long sòng sọc, hàm răng đen vàng sắc nhọn rớt dãi lòng thòng. Không phải người ta không nghĩ đến việc bắt chúng để ăn, cái đói bây giờ miễn cái gì ăn được đều ăn. Nhưng thịt chúng quả thật không ăn được. Chắc có lẽ chúng ăn thịt người quá nhiều mà thịt của chúng có mùi không khác gì mùi thối trên thi thể người đang phân hủy. Vì vậy có vài lần người ta mạo hiểm bắt chúng về thịt, nhưng rồi cũng đem chỗ thịt đó đổ đi. Đói thì đói, cũng chẳng nuốt nổi. Tôi nằm đó cái bụng kêu réo ủng ục, chẳng thể nào ngủ được. Nằm lâu cơn buồn tiểu ập đến, tôi mò dậy bước ra sau nhà. Cơn gió đêm mát rượi thổi vào mặt, đi ra lu nước làm một gáo cho chắc bụng rồi vào ngủ. Bất giác tôi thấy có bóng người đứng phía xa xa, đang nhìn vào nhà tôi thì phải. Men theo hông nhà dần đi về phía trước, người đó cũng lặng lẽ quay bước đi lần vào hàng cây tùm phía bến kia. Tôi nghĩ có lẽ họ đi soi ếch hay bắt cá đêm. Khi ngang nhà nên chẳng quan tâm đi vào ngủ, mùi cá tanh vẫn thoang thoảng đâu đây. Nó khiến tôi khó chịu mãi mới ngủ được. Sáng ngày hôm sau mẹ dậy từ sớm lại giúp bố đào giun. Hôm nay tôi may mắn được ông Năm rủ qua làng bên cuốc đất cho nhà Phú Quách. Tôi vui mừng theo ông Năm đi, vì chỉ cần có việc là có gạo ăn. Thời buổi này người đông việc khó, mãi mới có người cần. Tôi vội vã đi ngay không mất suất. Đến tối muộn hôm đó tôi vui vẻ cầm túm gạo bọc trong cái lá môn đi về. Nhà Phú Quách hôm nay nấu cơm cho đám thợ ăn. Tôi đến tiền công mỗi người được một bò gạo nghệ. Gạo nghệ là loại gạo đáy cót, nó vàng oạch vì bị oxy hóa đóng thành cục. Có chỗ còn mốc meo xanh lè, cơm nấu lên vàng oạch rời rạc bã như ngâm nước. Nhưng đối với dân nghèo như chúng tôi nó ngon lắm, bởi cho vào nấu cháo có chút vị mặn, chẳng cần thêm muối. Chưa về đến nhà, tâm trạng đang vui thì bỗng thắt lại bởi có tiếng khóc thê lương vọng vào tai tôi. Trời ơi! Ông trời ơi! Sao ông không giết tôi đi đây này? Là tiếng khóc của mẹ và bầy em, tôi vội vã chạy về. Đến đầu sân thấy bóng dáng bố ngồi dưới mái tranh ngoài hiên nhà, gương mặt lạnh tanh sầu thảm. Bố ngồi như người mất hồn, hai tay kê lên gối như những kẻ đói ăn ngoài chợ chờ chết. Trong nhà mấy đứa em cùng mẹ đang gào khóc thảm thiết. Tôi đánh rơi cả túm gạo, nước mắt bắt đầu rơi xuống vô thức. Tôi sợ cảm giác này, nó quen thuộc với tôi khiến mỗi lần nghe thấy là tôi biết tôi lại mất đi người thân. Hến! Hến! Tôi run run gọi, còn Hến nằm đó thẳng đuồn đuồn. Trên tay người ngợm nó đâu đâu cũng là vết thương, có chỗ bị cắn nát nhiều da thịt, nhiều mảng còn bị kéo mất cả da. Mùi máu tanh cứ thế xông thẳng vào mũi tôi. Mùi máu của em tôi nó vây lấy đầu óc tôi. Gương mặt con Hến cũng chẳng còn nguyên vẹn, chỉ chít vết cắn, lỗ chỗ như tổ ong. Bộ quần áo đay sờn màu rách nát giờ đây cũng rách toạc, lộ toàn bộ phần ngực đã rỗng. Chuyện gì thế này? Thằng Hến khóc to nhất, nó đang khoanh tay úp mặt vào gối khóc. Nghe tôi hỏi nó ngước mặt lên, mặt và người nó cũng đầy rẫy vết thương, nhìn qua chẳng khác gì vết thương trên người con hến. Anh Hiếu, em xin lỗi. Tôi nhìn nó đầy hoảng hốt, vỗ lấy hai vai nó. Chuyện gì xảy ra? Mày sao thế này? Nó khóc, khóc nhiều lắm, vừa khóc vừa kể trong tiếng nấc nghẹn. Em với con hết đi đào cỏ tranh, bị bầy chó cắn, con hến không chạy kịp, nó bị chó cắn, em không cứu được nó, em xin lỗi. Nhìn tay thằng hớn đầy vết thương chảy xước được đắp lá, tôi đau lắm. Ôm nó vào lòng nhìn con hến mà nước mắt tôi không ngừng được. Tất cả vì chữ đói mà tôi mất thêm một đứa em. Đàn chó dài ngoài đồng hoang chúng càng lúc càng đông. Chúng cũng ngày càng hung tợn. Người chết không đủ thỏa mãn chúng, chúng chuyển sang tấn công người sống. Những người như tôi và bố mẹ cao lớn cứng vía nên chúng dè chừng. Còn như hai em tôi thấp bé gầy còm, thấy bầy chó là sợ liền bỏ chạy, khởi dậy thú tính săn mồi trong chúng, khiến chúng càng thêm hung bạo hơn. Khóc đến cả nước mắt, bố đi vào lặng lẽ lấy cái chiếu rách còn lại duy nhất trong nhà, quấn con hến lại vác đi. Mẹ vật vã khóc níu chân bố, bà chẳng còn sức mà chạy theo, cứ lăn lê trườn với theo. Tôi giữ mẹ lại, rồi bảo con xến giữ mẹ. Tôi theo bố ra gốc cây sau nhà, nơi đó có ba ngôi mộ còn chưa ráo hơi đất, là của ông bà nội và thằng út nhà tôi. Tôi giúp bố đào đất, đặt con hến xuống mà mắt tôi ráo hoành. Bố cũng vậy. Tôi biết bố đau lắm, nhưng làm gì còn nước mắt mà khóc. Nỗi đau nó giàn xé khiến mái tóc của một người đàn ông mới ngoài 30 đã bạc quá nửa. Nhìn qua, ngỡ tưởng 50-60 tuổi rồi. Vùn cào nấm mộ, tôi đập cho chắc đất vì sợ bầy chó chúng đánh hơi được mà đào em tôi lên. Bố ngồi bên cạnh, mắt nhìn vào khoảng không vô định, thở dài mãi không thôi. Trong thời gian ngắn mất đi bốn người thân, theo dân gian nói là trùng tang liên táng. Nhưng cái thời này, nhà nào chả trùng tang. Tất cả vì đói, vì nghèo. Cái chết là điều hiển nhiên, chưa ai thèm nghĩ đến tâm linh, ai còn hơi đâu nghĩ đến thầy bà giải trùng. Sáng hôm sau tôi vẫn được đi cùng chú Năm làm cho nhà Phú Quách. Nhà mới có người mất, lý ra kiêng cữ nhiều thứ. Nhưng kiêng mà mất thêm ai nữa chắc tôi cũng chết mất. Bố vác cần đi câu từ sớm, mẹ đau lòng sợ hãi mất thêm đứa nào. Cả đêm ngồi ôm bốn đứa em vào lòng. Sáng dậy mẹ vẫn ngồi đó, mắt thất thần. Lâu lâu lại giật mình đánh thót nhìn bốn đứa em tôi. Bà sợ chẳng dám cho chúng đi đâu nữa. Bà cũng chẳng đi đâu, ngồi đó trông chúng. Ông Năm nhìn thấy tôi cũng mủi lòng. Ông biết nhà tôi mới mất thêm một mạng. Ông chỉ biết thở dài chia sẻ nỗi buồn. Nhà ông may mắn chưa mất đi một ai, nên thấy nhà tôi người cứ rứt áo đi về tiên tổ, ông cũng đau lòng thay. Hôm đó làm việc, ông dành hết phần nặng. Ăn cũng chia cho tôi nhiều một chút. Ông bảo, thanh niên ấy, ăn nhiều vào. Ông động viên tôi là thanh niên. Một thằng mới 14 tuổi như tôi thì thanh niên cái lỗi gì. Nhưng cuộc sống gò ép bắt tôi phải trưởng thành mạnh mẽ, còn cùng bố mẹ gánh vác các em. Hôm đó về tôi cầm túm gạo to gấp đôi hôm qua. Ông Năm cho tôi cả phần của ông. Tôi có từ chối nhưng ông mắng bảo, tao cho thì cứ cầm lấy, nhà tao còn cái ăn. Mày mang về cho em mày, không cho chúng đi đào rễ tranh nữa. Chẳng biết chối sao lại nghĩ đến bảy em, tôi lại rưng rưng nước mắt mà nhận. Về đến nhà bố vẫn chưa về, mẹ vẫn ngồi đó nhìn các em tôi. Gương mặt mẹ lấm lem bùn đất, tóc bết lại. Có lẽ bà khóc nhiều lắm nên đôi mắt sưng mọng. Mấy đứa em ngồi trên nền đất chẳng dám đi đâu. Chỉ cần đi, mẹ sẽ hét lên đi tìm về. Thằng hớn nằm trong ổ rơm, nó ốm thì phải. Tôi đến gần thấy nó ngủ mê man, mặt trắng bệch. Tôi lay nó dậy, miệng nó khô như thân cây chết, vội quát con xến lấy nước cho nó uống, rồi đi nấu cháo cho nó và cả nhà ăn. Bà nó ơi, mấy đứa ơi, bố về rồi này. Mẹ ngồi đó không đáp, bố đi vào trên tay bê thứ gì vừa to vừa nặng, nó khiến ông đi lại khó khăn. Là cá, ông hôm nay câu được con cá to lắm, dễ cũng phải chục cân. Mẹ không quan tâm đôi mắt thất thần, lâu lâu lại đưa tay nhìn, đếm đếm xem thiếu đứa nào không. Tôi biết mẹ sốc nên tinh thần không ổn định. Bố, cá to quá, để con đi đổi. Bố ngăn tôi lại. Không đổi được đâu, để nhà mình ăn. Ươn rồi. Thân hình nhỏ thó của tôi bê con cá lên. Con cá đã bốc mùi. Ngoài mùi tanh đặc trưng còn có mùi thum thủm hôi hôi. Bố, hình như nó thối rồi. Bố nhìn tôi thở dài. Màng cá vẫn còn hồng, vẫn ăn được. Lấy một khúc nấu cháo còn lại, mai mang phơi khô không sao đâu. Tôi không nói gì nữa, lặng lẽ mang ra sau nhà chỗ giếng nước. Mẹ giờ ngẩn ngơ, bố tôi chẳng bao giờ bếp núc nên tôi gánh vác cả. Cháo đấy bố ăn trước đi, hay chờ cá nấu thêm vào à? Tôi nói với lên trên nhà, bố đáp. Để mấy đứa nó ăn, thì bố nấu cái đầu ăn sau. Tôi múc nước giếng rồi vào con cá. Trời tối nên chỉ nương vào ánh lửa bập bùng trong bếp hắt ra mà làm. Lúc mổ bụng mùi hôi thối chẳng khác gì con cá mấy hôm trước. Bất giác tôi cảm thấy ghê ghê tay. Sự tò mò trong tôi đột nhiên trỗi dậy. Tôi lần tay vào mớ ruột, cảm nhận được thứ dài dài, cưng cứng. Toàn thân tôi da gà dựng đứng tê dại, rồi vụt tay lại. Kỳ lạ, tôi chỉ nghĩ thôi, không ngờ có thật. Mùi hôi thối của bụng cá khiến tôi nôn ọe. Chút cơm trắng ăn hồi trưa còn chưa kịp tiêu hóa bị tôi tống hết ra bên ngoài. Vội dùng con dao cào mớ ruột ra rồi vơ hết chúng lại. Nghiêng đầu tránh đi mùi hôi thối, tôi chạy thật nhanh ra xa, ném chúng đi. Còn sợ mùi hôi thối thu hút chó dại, tôi còn lấy dao cào đất nấp lên chúng. Nồi cháo ban nãy tôi nấu chẳng đủ cho bảy em lót dạ, nên nấu thêm một nồi cháo cá loãng nữa. Bố đói húp xì sụp, còn bến thương mẹ cũng thổi phù phù bón cho mẹ từng muỗng. Thằng hớn thì con hếu dựng ngồi dậy đút cho ăn. Nó ăn mà mặt nhăn nhó trông thật khó coi. Bố, hãy để con mang khúc đuôi con làm sạch rồi mang sang nhà ông lang đổi thuốc cho thằng hớn. Bố không nói gì, trầm ngâm một lát bố nhìn thằng hớn yếu ớt vẻ bất lực nói. Sạch chưa? Chứ nếu có mùi mang sang ông ta lại đánh cho đấy. Tôi trấn an. Con rửa sạch lắm rồi, khúc đuôi không có mùi ạ. Bố không đáp, tôi biết bố ngầm đồng ý. Ông cũng bất lực lắm, chẳng còn cách nào. Và lại chuyện con cái trong nhà trước giờ chỉ có mẹ, nên từ lúc tôi hiểu chuyện đến giờ chưa bao giờ cảm nhận được tình thương và sự quan tâm từ ông. Cầm khúc cá sang nhà ông lang, đứng ngoài cổng thập thò gọi vào. Ông lang ơi, ông lang. Con chó dữ sổ ra cắn, mồm nó sửa hàm răng bập bập vào nhau khiến tôi lùi mấy bước. Đứa con gái nhà ông lang chạy ra ngăn con chó lại, nhìn tôi hỏi. Tìm thầy tôi có chuyện gì? Nó chỉ bằng tuổi tôi, nhưng tôi chỉ đứng đến tai nó. Nhà ông lang có của ăn của để, cũng là hộ khá giả trong làng, nên ông cũng khinh người nghèo như chúng tôi lắm. Ốm đau không có tiền đến đây vật này van xin, ông điên tiết thả chó cắn cho tuốt xác. Tôi đến đổi ít thuốc. Đứa con gái hách mặt quát. Có tiền không mà đổi, thầy tôi không cho không thuốc đâu. Tôi chỉ khúc đuôi cá về phía trước. Nhà tôi không có tiền, có khúc đuôi cá bố tôi mới câu được. Cô nói thầy cô đổi cho tôi ít thuốc cho em tôi được không? Nó nhìn đuôi cá tôi sâu bằng sợi nan mà chán ghét, mặt quay đi nhăn lại, ý chê tanh. Đi vào mà nói tôi không biết. Nó đi trước, tôi lững thững theo sau. Ông lang nhìn tôi với ánh mắt lạnh như tiền quát. Có mỗi đuôi cá nhà mày đòi đổi thuốc với nhà tao á, không đủ một vị thuốc chứ nói gì một thang. Tôi rối đến mức quỳ xuống xin. Ông ơi, em cháu bị chó hoang cắn, nó sốt lì bì. Ông đổi cho con, mai mốt con làm có tiền con gửi ông thêm ạ. Mai mốt của chúng mày là ngày nào, tuần nào, tháng nào? Đứa nào đến nhà tao trả nói thế rồi mất dạng. Có đứa nào trả tao đâu. Nhà tao cũng phải ăn phải sống chứ có hít khí trời mà sống được đâu. Tôi dập đầu lại. Con hứa với ông, mai con làm cho nhà Phú Quách được bao nhiêu gạo con mang sang đây luôn ạ. Con thề. Ông ơi, em con nó sốt cao lắm. Dường như bị tôi làm mủi lòng, ông thở dài đứng dậy lấy hai gói thuốc ném cho tôi. Mày hứa được thì làm được nhá. Không thì lần sau á, bén mảng tới cổng, ông thả chó cắn chết cha mày. Mang về sắc 7 bát nước cô lại, còn một cho nó uống. Tôi nhận lấy thuốc cảm ơn rối rít rồi chạy thật nhanh về nhà. Thằng Hớn nó đang đau lắm. Tôi biết điều đó và chỉ muốn nhanh nhất có thể cho nó uống thuốc. Đêm đó con Sến đau bụng dữ rồi, cứ lâu lâu nó lại đòi ra ngoài đi vệ sinh. Chẳng rõ hôm nay nó ăn những gì, nhưng cháo tôi nấu rõ ràng, ai cũng ăn có làm sao đâu. Sáng hôm sau trong đống rơm dưới nền có thêm một đứa nằm trong đó, là thằng Hớn và con Sến. Mẹ hôm nay đỡ hơn nhiều, chạy đi tìm lấy vài cái lá ổi về cho con Sến ăn. Bà tuy đã tỉnh hơn nhưng vẫn chưa yên tâm, vẫn cứ quanh quẩn ở nhà, chẳng chịu cho đứa nào đi đâu. Nhà còn chút gạo và cá đêm qua bố mang về, điều đó khiến tôi đỡ lo hơn. Hôm nay chẳng có việc gì làm, tôi lang thang đi trên đồng cỏ cháy. Nhìn quanh quẩn đâu đâu cũng là cảnh hoang tàn như vùng tử địa. Đi mãi cho đến khi dừng chân ở con sông lớn cuối làng. Thấy thấp thoáng xa xa có bóng người ngồi đó, đi đến gần nhận ra đó là bố tôi. Ông chăm chỉ ngồi nhìn xuống mặt nước, chỉ cần cái phao có động, ông sẽ nhanh tay mà giật cần lên xem, sau đó lại thở dài quăng lưỡi câu xuống dòng nước đục. Tôi ngồi bên cạnh nhìn xuống cái phao câu bằng lõi ngô, đôi tay vô thức cầm lấy cành cây nhỏ cào cào đất, đôi mắt nặng trĩu u sầu nhìn xuống đó. Bố chẳng nói gì, ông luôn như vậy, lúc nào cũng im lặng. Sự im lặng đó đôi khi nó làm tôi cảm thấy tôi và ông là người xa lạ. Chiếc cần lại rung lên, cái phao bị kéo xuống chìm nghỉm. Bố, cá cắn câu rồi kìa. Bố nhanh tay giật cần lên, chẳng có gì. Ông tiếc nuối thở dài lại thả cần xuống. Tôi nhìn xuống dòng nước tiếc nuối bất chợt rùng mình lùi về sau. Tôi vừa thấy hình như dưới nước có mớ tóc rối vừa nổi cuộn theo dòng nước rồi nhanh chóng chìm xuống. Sao thế? Thấy tôi có biểu hiện lạ, ông hỏi. Tôi dán mắt nhìn lại xuống dòng nước, chẳng có gì. Hình như con vừa thấy có cái đầu nổi lên rồi chìm xuống. Gương mặt bố tôi cũng thoáng có chút biến sắc, nhưng rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Cũng phải thôi, thời này đi đâu chả thấy xác chết, chết trôi chết cạn như nhau cả ấy mà. Thôi, đi về nhà xem mẹ thế nào đi. Ông đuổi tôi về. Thật ra ông không nói tôi cũng có ý định đó. Đứng dậy phủi mớ đất cỏ bám đít quần, tôi lặng lẽ về nhà. Thằng Hớn vẫn nằm đó, môi nó trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm. Nó uống thuốc chưa mẹ? Sáng mẹ cho uống rồi, không thấy đỡ gì cả. Hiếu ở nhà trông em, mẹ chạy qua xin ông lang thêm thuốc khác. Mẹ lo lắng chạy đi bắt tôi ở nhà trông em. Tôi ngồi xuống bên cạnh thằng Hớn. Nó ngủ mê man, hai mắt nhắm nghiền, trong cuống họng đang phát ra tiếng gầm gừ. Tôi tưởng là nó lạnh, lấy cái chăn mỏng duy nhất đắp cho nó. Nghĩ cũng lạ thật, thời tiết đang là hè sao nó lại lạnh đến thế nhỉ? Những vết thương trên người thằng Hớn chẳng khô vậy mà sưng tấy đỏ hồng, có chỗ còn đang chảy ra dịch vàng vàng. Càng ngồi gần tôi càng nghe rõ hơn tiếng gầm gừ trong cuống họng nó, càng nghe càng giống tiếng chó gừ người lạ. Tối đó mẹ không về, bố đi câu về tay trắng hỏi mẹ đâu. Thấy muộn mẹ chưa về, bố đi tìm nhưng cũng chẳng thấy. Đêm đó thằng Hớn nó lên cơn co giật, miệng liên tục sủa tiếng chó. Bố nhìn nó rồi đẩy ra hàng hiên ngồi thở dài. Tôi cùng con Bến ngồi bên cạnh giữ chân tay thằng Hớn, không cho nó vùng dậy chạy quanh. Nó dường như khỏe lắm, cứ giật đùng đùng lên. Con Bến sợ, con Hiếu và con Sến thì ôm nhau khóc. Cả nhà tôi loạn như bom rơi chạy loạn. Đến gần sáng thì thằng Hớn lịm đi, nó lại rơi vào mê man, nhà tôi mới yên bình lại. Nước mắt tôi cứ thế rơi, tôi biết tôi sắp mất đi nó rồi. Trong làng trước đây có nhiều vụ, chỉ cần bị bọn chó hoang cắn phải, nếu không thuốc thang kịp thời sẽ phát dại, ngày ngủ li bì, đêm chẳng khác gì một con chó thực thụ. Không qua mấy ngày nữa sẽ về với tiên tổ. Cùng lúc ấy mẹ về, thân thể mệt mỏi lê từng bước, quần áo tóc tai rối bời, miệng mặt còn có vết đỏ hồng và máu ở khóe môi. Tôi chạy ra đỡ, bà đưa cho tôi mấy gói thuốc bảo sắc lên cho thằng Hớn uống. Sau đó bà đi vào nhà nằm bên cạnh mấy đứa em ôm lấy chúng khóc rưng rức. Tôi ra sau nhà sắc thuốc, chẳng còn tâm trạng mà ngủ. Ngồi đó nhìn ánh lửa bập bùng, lòng tôi đau lắm. Trời vẫn còn tối om om nên cảnh vật quanh tôi vẫn chẳng rõ. Bất giác có tiếng chó tru trước cửa. Ngước mắt nhìn ra tôi giật mình khi thấy có bóng dáng ai đó đứng trước sân nhà mình. Dáng người như của một người phụ nữ, hơi lùn gầy đét, tóc tai xõa dài rối tinh rối mù. Mùi khăm khẳm hôi thối cũng vô thức bay vào mũi tôi. Ai thế ạ? Tôi nhấn cổ về phía trước hỏi. Người đó không đáp, quay bước rồi đi. Tôi chẳng đuổi theo vì có quá nhiều người như vậy. Họ gần như sắp chết đói đi lang thang, dòm ngó vào những ngôi nhà họ gặp, hòng xin miếng ăn, sống được giờ nào hay giờ ấy. Người đó rời đi, mùi hôi thối khăm khẳm kia cũng tan biến. Mùi này không lạ với tôi, nó chính là mùi thịt thối rữa đang phân hủy. Bất chợt tôi khựng lại, mùi thịt thối đang phân hủy, vậy tại sao lại có trên người bà ta? Một ý nghĩ đáng sợ lướt qua trong đầu tôi. Không lẽ xác chết biết đi? Cầm thanh củi cháy to nhất, tôi chạy lên sân nhà. Lên đến nơi, mùi tanh và khắm thoang thoảng đâu đây vẩn vào mũi tôi. Đang giáo giác nhìn ngó hai bên xem người kia đâu thì cảm thấy chân mình hơi trơn trơn, như đạp phải rêu trên đá ướt vậy. Đưa cây lửa nhìn xuống, tôi khựng người. Dưới đất là một bãi chất lỏng đặc quánh đen trắng lẫn lộn, mơ hồ thấy có cả tóc trong đó. Hơn nữa là có vài con giun hay sán trắng hếu đang vùng vẫy trong bãi chất lỏng đó. Tôi ẹo lên mấy tiếng lùi lại ra xa. Chân tôi vẫn cảm thấy ghê ghê vì vừa rồi đạp phải thứ đó. Đứng mất mấy phút, tôi lấy lại tinh thần soi cây lửa trong tay xuống sát đó thêm một lần nữa. Thứ đó đang ngấm dần xuống đất. Mấy con giun sán kia cũng đang bò lan trên đất. Quả thật có cả một mớ tóc rối. Soi cây lửa ra xa hơn, thấy có từng bãi, như thể người đàn bà kia bước đi, bỏ lại sau mỗi lần dẫm chân. Có khoảng chục bãi như thế, nhưng bãi ở giữa sân là lớn nhất, còn lại chỉ mơ hồ, để lại dấu chân ướt ngấm vào đất. Nó kéo dài ra đến cổng thì không còn nữa. Một cơn gió mồ côi bất giác thổi thốc luồn qua người tôi, quấn cái mùi kinh khủng đó thoảng vào mũi. Sợ hãi, tôi chạy vào trong nhà không dám đứng ngoài nữa. Thằng Hớn lại bắt đầu gầm gừ hú lên từng chập. Đầu đó xa xa, tôi nghe thấy có tiếng hú đáp lại. Cứ thế, nhà tôi đêm nay lại mất ngủ trong sự bất lực và tuyệt vọng. Mặt trời nhô lên khỏi ngọn núi phía xa, bố tôi lại đi câu. Mẹ nằm đó cơ thể rã rời không nhúc nhích. Tôi cảm tưởng bà đang rất mệt mỏi. Không biết hôm qua bà đã phải làm những gì để có thể đổi lấy mấy thang thuốc cho em tôi. Cho thằng Hớn uống thuốc xong, tôi cùng ông Năm đi làm. Hôm nay là buổi cuối làm cho nhà Phú Quách. Lúc đi sang làng bên, tôi gặp con gái ông đang đi chợ với bà Lang. Nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt giận dữ, căm hờn, lại còn hơi đỏ lên như ghét tôi lắm. Tôi cúi đầu vì nghĩ hôm qua mình không mang gạo qua đổi như đã hứa. Đã vậy mẹ còn sang xin thêm nên nó ghét. Tôi cố đi thật nhanh, lảng tránh ánh mắt đó. Nhưng toàn thân tôi ghê ghê, bởi vẫn cảm nhận thấy rõ rệt cái nhìn hận thù của nó. Tối đó số gạo có được đều mang sang nhà ông Lang, nhưng ông ta nhìn tôi cười, lại còn cho thêm một rổ khoai ngứa mang về. Mặt ông ta hiện lên vẻ vui tươi khoái chí, nụ cười có phần dâm tà mà khi đó tôi chẳng nhận ra. Bố hôm nay lại mang về một con cá, mẹ ra đỡ, thấy con cá hôm nay hôi thối quá mức. Bố nó nhặt ở đâu đấy? Cá thối như thế này sao mà ăn được? Bố nhìn con cá rồi nhìn mẹ. Tôi câu được chứ nhặt ở đâu? Mẹ lật qua lật lại con cá, nhìn bố với ánh mắt khó hiểu. Câu được á? Nhìn nó phải chết mấy hôm rồi mới thối thế này chứ, sao mà cắn câu được? Bố không đáp, bởi chính bố cũng thấy kỳ lạ. Ba lần duy nhất câu được cá, rõ ràng cần câu rung lên, giật cần còn vật lộn với con cá chán chê đến suýt gãy cần. Ấy thế mà lúc đưa được con cá lên bờ, nó lại chết từ khi nào? Con đầu tiên bố còn tưởng nó chết do vật lộn va vào đá, con thứ hai cũng vậy. Nhưng đến con này rõ ràng tình trạng chết phải là đôi ba ngày, vậy sao nó có thể cắn câu và kéo cần? Hàng loạt sự lạ bố thấy cả chứ, nhưng làm gì còn suy nghĩ được gì xa xôi, có ăn đã là may lắm rồi. Con cá hôm đó mẹ lọc lấy phần thịt săn chắc nhất, gác trên bếp hun khói làm cá khô. Chứ thật là nấu tươi chắc chắn không ăn được, ném đi thì cũng không đành. Có lúc tuần trời không có gì bỏ bụng, ít ra có thể cứu cả nhà một hai hôm. Thời gian cứ thế trôi qua, đêm đến là thằng Hớn lại tru lên như chó, giật đùng đùng như người giật kinh phong. Đợt dãi bọt mép cứ sùi cả lên từng búi từ miệng. Mặt nó hôm nay trợn trừng, long sòng sọc đỏ ngầu. Phần con ngươi cũng co lại, nằm lọt thỏm giữa mắt. Mẹ cứ ngồi giữ chân tay nó mà khóc, bố cũng bất lực chẳng biết làm gì hơn ngoài vỗ lưng cho nó. Sáng sớm hôm sau mẹ chạy đi đâu đó. Đến gần trưa mẹ đưa theo ông Lang về. Ông vào nhà nhìn thằng Hớn rồi lắc đầu nói: muộn rồi. Ông ta cứ thế bỏ đi, mặc cho mẹ tôi có quỳ xuống ôm chân ông ta van xin, mặc cho tôi và các em chặn đường quỳ lại, nhận lại vẫn là cái lắc đầu và bước đi dứt khoát của ông ta. Sáng đến đêm hôm sau, thằng Hớn đau đớn quằn quại. Nó cứ ăn ẳng sủa lên như chó bị đánh. Cơ thể nó nằm ngửa cứ chốc chốc lại vặn vẹo cong lên như con tôm, có lúc rúm gió như cái xẻ rách. Nó liên tục vừa sủa vừa kêu đau, hai tay nó ôm lấy đầu. Cuối cùng nó gầm lên một tiếng lớn như muốn đứt cả thanh quản, sau đó ngất lịm. Cả nhà tôi đêm đó không ngủ, mấy đứa em ngồi nép ở góc nhà ôm lấy nhau khóc lóc. Mẹ và bố ngồi bên thằng Hớn xoa đầu xoa người cho nó. Tôi ra hiên ngồi, dáng ngồi hệt như bố hay ngồi vậy. Vô thức nhìn vào màn đêm đen đặc, nó đen tối như gia đình tôi những ngày sau đó. Bố nó ơi, thằng Hớn đâu? Thằng Hớn đâu? Mẹ tỉnh dậy sau khi quá mệt mỏi thiếp đi, nhìn qua chẳng thấy Hớn đâu. Bố tựa lưng vào vách đất cũng giật mình mở mắt nhìn quanh. Tôi cũng bừng tỉnh, dụi mắt mấy cái rồi chạy quanh nhà tìm em. Bố mẹ và tôi cứ thế vừa gọi vừa chạy khắp nơi tìm thằng Hớn. Chú Năm và mấy người hàng xóm cũng đi tìm giúp, nhưng mãi chẳng thấy tung tích nó đâu. Tối ngày hôm đó cả nhà tôi đều ngồi ngoài hiên, mắt nhìn mông lung xa xăm, chờ đợi bóng dáng thằng Hớn trở về. Bố tôi vẫn chưa về, mẹ ngồi đó ôm em khóc mở cả mắt. Đêm đó cả nhà ngủ say, mẹ ngồi trên đống rơm với các em gương mặt thất thần. Bố hồi tối chạy về chưa thấy thằng Hớn về, bố lại chạy đi. Tôi ngồi ở hiên thay chỗ bố thường ngồi. Tôi sợ, rất sợ lại mất đi một đứa em nữa, nhưng tôi cũng chẳng biết tìm nó ở đâu. Đêm đó ngồi tựa mình vào cây cột mối mọt ăn lõm cả chân, mắt tôi cảm giác cay xè sưng húp. Một cái chớp mắt khó nhọc đóng lại. Khi mở ra tôi giật mình ngồi bật dậy, vì khi này trước ngõ nhà tôi, cách chỗ tôi ngồi chừng hơn chục bước chân, có bóng dáng người đứng đó. Đêm không trăng, chỉ có bầu trời toàn sao. Bóng dáng đó nó đen xì xì, nổi trội trong màn đêm thâm u. Thoáng vui mừng vì tưởng thằng Hớn về, nhưng không phải. Tỉnh táo hoàn toàn nhìn cho kỹ, tôi giật mình thảng thốt, vì đó không phải bóng dáng quen thuộc của em tôi. Là hình như là bóng dáng của một người đàn bà. Mái tóc của nó rối tung bay bay theo cơn gió đêm rối bù. Ai đấy? Tôi hỏi xem là ai lại đến nhà tôi vào giờ này. Không có tiếng đáp. Bà ta quay đi, bóng dáng chậm chậm, nhẹ nhàng lướt đi, dần xa khỏi tầm mắt của tôi. Cảm giác lạnh lẽo, lông tóc dựng ngược chạy dọc khắp cơ thể. Tôi chạy theo muốn biết bà ta là ai, vì tôi nhận ra đây đã là lần thứ ba tôi gặp. Này, sao đêm đến bà cứ đến nhà tôi vậy? Bà là ai? Này, này. Tôi chạy thì bóng bà ta lướt đi nhanh hơn, cho đến khi biến mất ra hướng bờ sông sau hàng cây tùm rậm rạp. Không đuổi kịp, tôi đành thất vọng đi về. Bà ta là ai? Tại sao luôn đến nhà tôi vào ban đêm không nói một lời? Bị phát hiện thì bỏ đi, còn nếu không bị phát hiện thì sao? Không lẽ bà ta đứng đó nhìn vào nhà tôi cả đêm, hay lặng lẽ đi vào đứng nơi nào đó tối tăm nhìn chúng tôi ngủ? Chỉ nghĩ đến đó thôi tôi đã nổi da gà, vội xua tan đi tự trách mình nghĩ quá nhiều thôi. Ngồi đó suy nghĩ mông lung cho đến khi con gà cất tiếng gáy, tôi mới trở về với thực tại. Nhìn ra cổng có hai bóng dáng đang đi vào, là bố và bác Năm. Dù trời chưa sáng nhưng tôi nhận ra bóng dáng của họ. Cả hai gương mặt đều chứa đầy sự mệt mỏi và thất vọng. Chỉ cần nhìn tới đó thôi, tôi biết thằng Hớn vẫn chưa thấy tăm hơi. Bố về, mẹ lại lao đi. Vừa khóc mẹ vừa chạy, chẳng ai cản được mẹ. Đến trưa bố lại đi, chỉ còn mình tôi ở nhà với mấy đứa em. Dù gì vẫn phải sống, tôi lấy chút gạo và mấy củ khoai ngứa ra nấu nồi cháo loãng. Phải ăn mới có sức mà tìm chứ. Lấy thêm miếng cá khô đã phơi mấy hôm nay, không cầm vào thì thôi, cầm vào toàn thân tôi lạnh ngắt. Miếng cá đã được phơi nắng mấy hôm, bình thường sẽ chuyển sang màu nâu và khô cứng. Nhưng miếng cá này có màu đỏ tươi, lại còn trong trong, nhìn xuyên qua bên kia. Có một lớp nhớt nhớt vàng bao phủ bên ngoài, giống như thứ chất dịch ở mấy cái mụn mủ trên chân tôi. Mùi tanh hôi bay lên xuyên thủng khứu giác tôi, khiến nó tê dại đến hoa cả mắt. Vội vàng đặt miếng cá lại cái sàng trên mái tranh, tôi bỏ luôn ý định nấu cá, chỉ nấu cháo loãng thôi. Cho em ăn xong, lại ngồi ngoài hiên hóng ra cổng. Cả ngày hôm đó vẫn chẳng thấy thằng Hớn. Nhà tôi chìm trong cơn tuyệt vọng và sự buồn bã ủ rột. Chuyện không may tôi không muốn nghĩ tới, nhưng trong lòng tôi luôn có cảm giác tôi mất đi nó rồi. Đã hai ngày không ngủ, đêm đó tôi mệt mỏi ngủ thiếp đi từ khi chập tối. Cho đến đêm, tiếng loạt soạt sau nhà, kèm tiếng gầm gừ của chó làm tôi tỉnh giấc. Nằm dưới nền rơm lắng tai nghe, tôi nhận ra đó là âm thanh của một con chó nào đó đến nhà tôi kiếm ăn. Tính nhắm mắt ngủ tiếp vì nhà tôi làm gì có gì ăn mà kiếm. Nó đánh hơi chán rồi bỏ đi thôi. Nhưng âm thanh khác bất ngờ làm tôi chú ý. Có tiếng bước chân nhảy lên rồi đáp đất, cùng với đó là âm thanh soạn soạt của mái tranh bị tác động, rồi như có thứ gì rơi xuống. Cái đó là tiếng nhai nhóp nhép. Tim tôi đập thình thịch, ngồi bật dậy nhìn đàn em. Thấy con Bến, Hếu và Xến vẫn nằm bên cạnh, tôi mới thở vào. Vì khi nghe thấy tiếng nhóp nhép, chẳng hiểu sao một suy nghĩ kinh hoàng chạy qua đầu. Đó là đàn chó bắt được đứa em nào của tôi và đang ăn thịt. Nhưng em tôi đây, vậy con chó đang ăn gì? Đứng dậy cẩn thận nhẹ chân, tôi đứng sau tấm phên tre đan lại làm cửa ngó ra. Mắt khi đã quen hơn với bóng tối, cộng thêm hôm nay có trăng non, tôi thấy có người đang ngồi đó, quay lưng lại phía tôi. Từ phía sau nhìn tới tôi thấy thân người nhỏ thó không mảnh vải che thân. Mùi hôi từ cơ thể bốc ra rất hôi. Cái mẹt cá khô để trên nóc nhà hôm nay tôi quên mang vào giờ nằm úp trên mặt đất. Vài miếng cá khô vương vãi, kẻ đó đang vơ nhét vào mồm nhai ngấu nghiến, phát ra tiếng nhóp nhép rõ mồn một trong đêm thanh tĩnh. Càng nhìn tôi càng thấy bóng dáng này quen thuộc. Hình như là... đúng rồi, là thằng Hớn. Tôi vui mừng reo lên. Hớn, Hớn, mày về rồi. Bố mẹ ơi, thằng Hớn về rồi. Nó giật mình quay ngoắt đầu lại nhìn tôi. Tôi giật mình bởi ánh mắt và gương mặt của nó giờ phút này. Ánh mắt chỉ có một màu trắng còn như đang phát sáng. Mặt dài ra răng nhọn hoắt. Cái mồm nó cũng như được kéo dài đến mang tai vậy. Khắp cơ thể nó, vết cào cấu rách nát, máu thịt chuyển sang màu đen. Nó từ từ xoay toàn bộ thân người về phía của tôi. Vẫn trong bộ dáng ngồi xổm như chó, chân sau nó dần nhô lên như thể lấy đà chuẩn bị chạy marathon. Mắt không có tròng, chỉ có lòng trắng phát sáng trong đêm, nhưng tôi biết nó đang nhìn tôi. Hớn, Hớn, mày sao vậy? Nó không đáp, cái miệng gầm gừ như chó, một con chó điên sắp cắn người. Chỉ trong nháy mắt nó không để tôi nói tiếp, lao về phía tôi. Cũng may có tấm liếp che mỏng manh che chắn cho tôi. Nó cào vào tấm liếp, đưa tay vào trong dùng móng tay sắc nhọn của nó cào tôi. Ở khoảng cách gần tôi nhìn kỹ lắm, hàm răng thằng Hớn giờ đây lởm chởm sắc nhọn. Nó như là răng của thú dữ chứ không còn là của người nữa rồi. Tấm liếp che mỏng manh mục nát lâu ngày chẳng thể chống đỡ lâu. Không qua mấy nhát cào cấu, nó đã làm thủng một mảng chuẩn bị chui vào bên trong. Tôi đã sức gào lên. Bố mẹ, thằng Hớn điên rồi. Bỗng thấy mặt tôi đau rát như ăn phải cú vả của ai đó, mắt tôi hoa lên. Khi mở ra là thứ ánh sáng của cây đèn dầu duy nhất trong nhà hiếm hoi được thắp sáng vì tiết kiệm dầu cho lúc cần thiết. Mẹ ngồi bên cạnh, Bố đang định giáng xuống cái vả nữa, thấy tôi mở mắt nên dừng tay. Mẹ thấy tôi tỉnh thì hỏi: mở cái gì mà hét lên vậy Hiếu? Tôi nhìn quanh nhận ra mình vẫn nằm trong ổ rơm, mấy đứa em cũng bị tôi làm cho thức giấc. Dạ, con mơ thôi. Bố nói: thôi ngủ đi, chắc ban ngày nhiều chuyện xảy ra giờ mộng mị. Bố và mẹ trở lại chỗ ngủ. Tôi nằm đó nhớ lại giấc mơ kinh hoàng vừa rồi. Chắc tôi lo cho thằng Hớn quá nên mơ vậy. Không biết giờ này nó đang ở đâu, có khỏe hơn chưa, có đói không. Sáng hôm sau trời bỗng đổ cơn mưa rào sau bao ngày nắng nóng. Cơn mưa chẳng một dấu hiệu báo trước giờ đây đổ xuống như bão về. Còn mơ ngủ tôi đã nghe thấy tiếng sấm rền vang trên trời đánh xuống. Gió lạnh kèm nước mưa nhỏ xuống từ mái nhà dột làm tôi tỉnh giấc. Từng cơn gió mạnh vù vù, thổi thốc xuyên qua mái lá. Nhìn quanh thấy mỗi con Hếu và Xến nằm đó, còn bố mẹ chẳng biết đã đi đâu. Hôm nay nhà chẳng còn gì, chắc là mẹ lao đi hái rau dại. Con Xến lại đau bụng, tí lại chạy ra sau nhà. Tôi chẳng biết làm gì hơn, chỉ biết ngồi nhìn ra màn mưa. Lâu lâu lại nhìn con Xến chạy đi, rồi nhắc con Bến đi theo chùi mông cho nó. Con Hếu mặt buồn bã ôm bụng đói nằm cuộn tròn mình trong ổ rơm. Trời mưa đến tận quá trưa mới tạnh. Vừa lúc đó mẹ cũng về ôm theo mớ rau dại, bảo tôi nấu cho ba đứa em ăn. Thứ rau sam mọc dại thân tím lá nhỏ, nấu lên rồi mà vị đắng chẳng giảm đi làm mấy. Nhưng miễn ăn không chết là đều ăn được hết. Tôi đó muộn lắm rồi mà bố vẫn chưa về. Mẹ lo lắng bảo tôi cùng đi tìm. Chạy một mạch ra ngoài chỗ bố hay ngồi câu, cần vẫn cắm đó mà chẳng thấy bố đâu. Tôi chạy dọc bờ sông gọi nhưng cũng chẳng có tiếng đáp lời. Bố ơi! Bố! Trước đây rất nhiều lần bố đi đến gần sáng mới về, mẹ và tôi chẳng mấy để tâm. Hôm nay mẹ như có vẻ lo lắng lắm. Trong lòng tôi bây giờ không hiểu sao cũng khó chịu như sục sôi có chuyện chẳng lành sắp xảy ra. Đến nửa đêm vẫn chẳng thấy bố, tôi chạy qua nhà ông Năm gọi. Bác Năm ơi! Bác Năm! Ông mắt nhắm mắt mở đi ra, chưa kịp nói gì tôi hỏi luôn. Bác hôm nay có gặp bố cháu không ạ? Ông Năm đứng suy nghĩ vài giây rồi đáp. À có, sáng tao đi ngang nhà mày ra sông gỡ lợp, thấy bố mày đảo run đi câu, tao có bảo nay mưa to không câu được đâu. Bố mày còn bảo biết đâu mưa chúng nó lại cắn. Xong rồi ngồi ở khúc bụi tre ấy, mày ra ấy chưa? Con ra rồi, chỉ thấy cần cắm đó không thấy bố con đâu. Bác Năm mặt như tỉnh cả ngủ. Ồ thôi chết, đi đâu được nhỉ? Chờ chút tao lấy cây đuốc được cùng đi tìm. Bác quay lưng đi, tôi nghe rõ bác nói cho bác nghe. Khổ không cơ chứ, cái nhà này gặp cái vận cái hạn gì thế này. Không lâu sau bác trở ra, cùng tôi đi ra đoạn sông bác nói tìm lại thêm một lần nữa. Cần câu vẫn cắm đó, khúc sông sau cơn mưa nước dâng cuồn cuộn chảy xiết. Bác cũng chẳng khác gì tôi ban nãy, lại chạy quanh khúc sông gọi tên bố, mong có hồi đáp nhưng rồi cũng chẳng thấy đâu. Tôi đứng đó nhìn xuống mặt nước, lúc đi tìm bố trời tối dựa vào ánh trăng không sáng tỏ đi tìm. Ban nãy bác Năm cầm đuốc soi xuống mặt nước, kiểm tra xem có dấu vết trượt ngã không. Cũng đúng lúc đó dù thoáng qua rất nhanh, nhưng tôi nhìn thấy hình như có một thứ gì đó đen đen, tròn tròn, nổi lên, rồi rất nhanh lại chìm xuống. Trong đầu tôi và cả chân tôi bị thứ đó níu giữ lại mà không hiểu nguyên do là gì. Gió thổi ngoài này lồng lộng, bụi tre cứ thế va vào nhau, lay động phát ra âm thanh. Nhưng dường như chúng không lọt vào tai tôi. Từ sâu trong trí óc, có một giọng nói không rõ là của tôi hay thứ gì thôi thúc, tôi phải nhấc chiếc cần câu kia lên. Nhưng lý trí lại không cho tôi làm vậy. Cũng chẳng rõ vì sao việc nhấc chiếc cần đơn giản như vậy lại khiến tôi do dự đến thế. Hiếu, thấy bố mày chưa? Bác Năm vòng lại, thấy tôi đứng đó như chờ chồng thì hỏi tôi. Nhìn bác một cái, nước mắt không hiểu sao chảy ra, bàn tay không tự chủ chỉ xuống sông. Bác Năm trắng mặt, đôi mắt mở to. Cái gì? Bố mày dưới sông á? Tôi không nói gì, tay vẫn chỉ xuống sông. Bác Năm nhìn theo tay, nhận ra tôi đang chỉ vào cái cần câu. Không nói không rằng, Bác đi đến cầm lấy thân cần nhấc lên. Bác giật mạnh một cái, có thứ gì đó cắn câu làm dây cần khá nặng, ngỡ là dính cá. Bác quát: cầm đuốc cho bác. Tôi nhanh chân đi đến bên cạnh, tay đỡ lấy cây đuốc soi về phía trước. Bác Năm dùng hai tay giật cần thật mạnh, kéo thứ đang mắc ở lưỡi câu lên. Bác vẫn nghĩ đó là cá cho đến khi: Ôi, xác người, xác người. Sau cái giật mạnh, cả một cái đầu nhô lên. Dưới ánh đuốc bập bùng do bị gió thổi, tôi và bác Năm đều nhìn rõ là một cái đầu người bị kéo lên. Hình như là đàn ông vì tóc khá ngắn. Cái đầu đó xoay lưng về bên này nên tôi chẳng nhìn rõ mặt. Bác Năm hoảng quá buông ra, người đó nhanh chóng chìm xuống. Bác ơi, là người thật. Bố chúng nó ơi, bố chúng nó. Có tiếng gọi đâu đó quanh đây. Tôi và bác Năm còn chưa hết bàng hoàng sau sự vừa rồi. Nghe tiếng gọi vang vọng trong gió, nghĩ gặp ma, hai bác cháu sợ hãi đứng sát vào nhau run rẩy. Bố chúng nó ơi, bố chúng nó đang ở đâu? Tôi nhìn bác Năm. Hình như là mẹ cháu bác ơi. Bác Năm lắng tai nghe thêm một lần nữa rồi gọi: cô Thanh ơi, bên này. Không lâu sau mẹ tôi chạy đến, trông bà bơ phờ tiều tụy, hai mắt như đã khóc nhiều, sưng húp đỏ hồng. Mái tóc mẹ bị gió đêm thổi cho rối bù, hai bàn tay run rẩy vì lạnh, đôi môi nhợt nhạt hỏi: bác Năm, có thấy nhà em ở đâu chưa? Bác Năm cúi mặt lắc đầu nhẹ nhẹ, kèm theo tiếng thở dài não nuột. Mẹ nhìn bác đăm chiêu rồi lại vội nhìn đi hướng khác, lén lén lau đi giọt nước mắt chuẩn bị lăn dài xuống khỏi hốc mắt. Tôi đứng bên cạnh hỏi bác Năm: bác, giờ sao bác? Có nhấc lên không hay mặc kệ? Ánh mắt bác Năm đột nhiên thay đổi, nhìn về phía lòng sông, nước đang chảy cuồn cuộn. Cái cần ban nãy nhổ lên rồi làm rơi xuống. Lý ra với sức chảy kia của nước thì nó phải bị cuốn trôi đi mới đúng. Vậy mà chiếc cần vẫn nằm đó, không hề bị kéo đi. Dù cho thứ mắc dưới lưỡi câu kia là một xác người, dễ dàng trôi theo con nước. Bác Năm thấy lạ, lẩm bẩm trong miệng: quái lạ, sao nó không bị kéo trôi đi mất nhỉ? Hay cái xác kia tuột ra khỏi lưỡi rồi? Bác lấy hết can đảm đến cầm cần lên, nhấc thử thấy vẫn còn nặng. Cảm giác này cho thấy cái xác đó vẫn chưa hề trôi đi. Bác thở dài nói với tôi: Hiếu, bác với mày đưa người ta lên chôn cất. Chắc họ không muốn dầm mình dưới sông cho Hà Bá ăn thịt mới mắc vào đây. Thôi, giúp người tích đức đi con. Tôi gật đầu không nói gì, mắt kiên định, đi xuống sát mé sông. Đợi bác Năm kéo dây sát bờ, tôi sẽ nắm lấy dây câu để bác xuống cùng bớt người. Mẹ không hiểu gì, ngạc nhiên hỏi: hai bác cháu nói gì vậy? Bớt ai? Kéo ai chôn? Bác Năm nhấc cần khéo léo đưa gần đến chỗ tôi đứng, không nhấc quá cao nhờ vào lực nước kéo cho dễ, tiện thể trả lời mẹ tôi: cần câu chồng cô cắm đây khi nào chả biết. Nãy tôi với thằng Hiếu nhấc lên thấy có người mắc vào. Chắc họ muốn nằm trong lòng đất mà không muốn nằm đáy sông. Đúng lúc đó tôi nắm được sợi dây. Bác Năm, cháu túm được rồi. Bác Năm ném cần trong tay xuống đất, cầm lấy cây đuốc chạy xuống chỗ tôi cắm vào chỗ đất cao sau lưng. Mẹ cũng chạy xuống muốn giúp một tay. Bác Năm cầm lấy sợi cước trong tay tôi bắt đầu kéo. Tôi và mẹ nín thở nhìn theo, cái đầu đen sì bắt đầu nhô lên khỏi làn nước đục. Cả cơ thể rất nhanh cũng nổi lên trên mặt nước, dập dềnh theo con nước chảy. Lần này cái xác nằm ngửa, dưới ánh đuốc tôi nhìn rõ lắm, rất rõ. Mẹ hét lên: trời ơi, bố chúng nó! Bác Năm cũng đứng hình rồi hét: ôi trời ơi, thằng Tính! Là thằng Tính! Bố, bố! Mẹ lăn đùng ngã xuống rúi rụi xuống sông. Bác Năm vội buông tay vỗ lấy mẹ tôi giữ lại. Tôi gồng sức nắm chặt sợi dây. Tự nhiên giờ đây nó như có người đang dưới đó kéo vậy. Sợi dây siết chặt vào tay tôi, cảm giác càng lúc càng chặt và như muốn kéo luôn tôi xuống dưới nước. Bác Năm vất vả lắm mới có thể đưa được mẹ lên trên. Mình mẩy bác và mẹ ướt như chuột dính đầy bùn đất. Tôi gồng sức nghiến răng ngả hẳn người ra sau, nhưng cũng từng chút bị kéo về phía trước. Chỉ còn chưa đầy vài hai bước chân nữa thôi là tôi sẽ lao đầu xuống sông. Bác Năm, cháu không chịu nổi nữa rồi. Bác vội vã quay lại khi tôi chỉ một giây nữa thôi là sẽ bị kéo xuống. Cả người đang lao về phía trước thì bác túm được tay tôi, rồi túm lấy sợi dây. Ban nãy kéo cần, kéo dây nhẹ là thế. Giờ đây hai bác cháu giống như đang phải chơi trò kéo co, dùng hết sức kéo mà mãi không kéo lên được. Chỉ có thể giữ nguyên, không để mình bị kéo xuống và mất sợi dây trong tay. Cô Thanh tỉnh dậy đi, nhanh lên. Bác hét lên mong sao mẹ tôi có thể tỉnh dậy. Hai bác cháu nghiến răng giữ dây, mẹ tôi vẫn nằm đó. Không biết bên dưới xảy ra chuyện gì mà xác của bố tôi lại nặng đến vậy. Thấy mãi như thế này không phải là cách. Suy nghĩ thoáng qua có khi nào bố mắc phải rong rêu hay rễ cây gì không. Nghĩ tới đó tôi buông tay nhảy ùm xuống. Bác Năm hét lên. Hiếu, mày làm cái gì vậy Hiếu? Lên bờ ngay cho bác. Cháu xem chân bố cháu mắc phải cái gì. Bác giữ chặt dây nhé. Không được, mày lên ngay đây cho bác. Lên ngay, nhanh lên. Chỉ nghe đến đó thôi chân tôi như có vật gì túm lấy kéo tuột xuống nước. Không kịp chuẩn bị gì, bị kéo xuống nước cứ thế tràn vào mũi miệng tôi. Chúng khiến tôi sặc và muốn ho. Miệng há ra thì nước càng tràn vào nhiều hơn. Cảm giác hỗn loạn, khó thở, cay rát và tuyệt vọng bao vây lấy tôi. Vùng vẫy một lúc mà thứ quấn chân tôi vẫn không buông. Giờ đây tôi cảm nhận đó không phải là một sợi dây, mà giống như một bàn tay. Bàn tay có hai ngón. Càng lúc càng bị kéo sâu khỏi mặt nước. Mặc cho mắt cay xẻ, tôi vẫn cố nhìn lên trên. Nơi ánh đuốc loang loáng nhỏ như mặt trời tí hon. Dùng chân còn lại đạp vào chân bị túm. Không ngờ thứ đó buông ra, tôi mừng như bắt được vàng. Vội vàng bơi lao lên. Cảm giác gần chết, hít lại được không khí nó kỳ diệu lắm. Tôi hít lấy hít để, đưa tay vuốt mắt nhìn. Mất vài giây tôi mới định được hướng. Thấy bác Năm đang xốc nách bố kéo lên, bác thấy tôi hét lên. Bơi vào bờ, nhanh lên. Còn chưa nghe hết, tôi lại bị kéo tuột xuống. Lần này có đạp thế nào bàn tay kia cũng không buông chân tôi ra. Ý thức tôi dần mơ hồ. Không khí trong phổi vừa tham lam hít vào, giờ đây chẳng còn sót lại gì sau hồi vật lộn. Khi tôi buông lỏng cơ thể, mắt nặng trĩu dần đóng lại, thì có cảm giác vừa có thứ gì lướt qua người tôi. Sau đó chân không còn bị kìm hãm, mông có cảm giác bàn tay ai đó chạm vào, đẩy tôi lên mặt nước. Tôi cảm nhận rất rõ nước bên dưới đang bị khuấy động, hệt như có thứ gì đó to lớn bên dưới không ngừng chuyển động vậy. Vừa nổi lên đã cảm giác ai đó nắm tóc kéo đi, da đầu bị kéo đến mức muốn bong luôn cả màng da. Sau đó bị xốc nách kéo lên bờ, rồi bị nhấn ngược từng cái đau muốn gãy xương sườn. Còn chưa dừng lại ở đó, cả cơ thể tôi bị xốc chúi ngược xuống, bụng bị kê vào thứ gì rồi không ngừng bị thứ đó nhún nhún, làm bao nhiêu nước trong bụng tôi bị tống sạch ra ngoài bằng cả mũi và miệng. Tôi ho lên sù sụ dần mở được mắt ra, hít thở khó khăn. Bên tai giọng bác Năm reo lên. Nó tỉnh, nó sống rồi. Giờ đây tôi mới biết là bị bác Năm vác lên vai chạy vòng vòng để cho nước trong người tôi dốc hết ra. Mẹ không biết tỉnh từ khi nào, đang khóc nhào đến ôm chầm lấy tôi, khóc to hơn. Tôi muốn an ủi mẹ, bàn tay đưa lên mới được một chút đã rơi bịch xuống không còn sức lực. Nó không chịu sự chi phối của tôi. Bác Năm quát. Nó không sao rồi, khóc cái gì, chạy đi tìm người giúp, nhanh lên. Mẹ siết chặt hơn như sợ buông ra sẽ mất đi tôi. Rất lâu rồi, đã rất lâu rồi, lâu đến nỗi tôi không nhớ lần cuối mẹ ôm tôi là khi nào. Có lẽ từ khi mẹ sanh thằng Hớn, khi đó tôi còn quá nhỏ để nhớ được gì. Bác Năm phải quát lần thứ hai mẹ mới chịu đi. Sau này tôi có hỏi bác. Sau khi đó lại bắt mẹ đi, mà bác là người khỏe và tỉnh táo nhất không đi. Bác bảo là do mẹ khi đó yếu đuối, để lại cho một cái xác chết, một người nửa sống nửa chết. Bác sợ bác đi quay lại là mang ba xác về đó. Không lâu sau bố được đưa về nhà. Hàng xóm bu qua xem đông lắm. Khuôn mặt ai cũng buồn rười rượi chia buồn cùng gia đình tôi. Người mang cho rổ khoai, kẻ đem sang ít rau rừng, có người cho vải bỏ gạo để lo ma chay cho bố. Họ nhìn mẹ con tôi ngồi bên xác bố đã trương phình lạnh ngắt, mắt trắng môi thâm mà không khỏi thở dài thương hại. Chiều hôm đó đưa bố đi chôn, trời lại đổ mưa tầm tã. Có lẽ ông trời cũng xót thương cho cảnh khổ này chăng? Hay ông đang làm khó, đẩy thêm khổ ải cho gia đình tôi? Mảnh chiếu duy nhất còn lại trong nhà được quấn lên người bố. Huyệt nước lóng bóng dìm xác thân bố. Cứ tưởng được vớt dưới sông lên, sẽ nằm trong lòng đất mẹ khô ráo. Có ngờ đâu lại bị dìm xuống huyệt nước khác, một huyệt nước trộn đất hóa bùn bọc lấy bố. Sau khi chôn, bố mẹ cứ ngồi thẫn thờ ngoài đó chẳng chịu về, nhìn mấy ngôi mộ mới đắp mà mắt cứ dại đi. Thêm cả thằng Hớn không rõ tung tích, mỗi thứ một ít cứ nát trái tim và tâm trí mẹ. Nói không phải nói dại chứ, nhờ đám tang bố mà em tôi có cái ăn. Bình thường cho nhau củ khoai diếm còn khó, nhờ bố mất mà em tôi có cái bỏ bụng. Nấu một nồi cháo loãng cho ba đứa em ăn, rồi lại ra mộ bố tìm mẹ về. Mặc cho tôi lôi kéo thế nào, mẹ vẫn cứ thất thần ngồi đó. Trời tạnh mưa ngay sau khi đắp xong mộ bố, mây nhanh chóng tan đi, mặt trời xuất hiện. Nhìn về phía xa chân trời, mặt trời đỏ ối đang dần khuất bóng. Vài tiếng quạ kêu, vài tiếng két vọng càng khiến cho khung cảnh thêm tiêu điều u uẩn, tang tóc đau thương. Tôi thở dài về trước xem mấy đứa em. Về nhà tôi thấy còn một bát cháo đặt trên bàn tre. Tôi nhớ khi nãy tôi chia ba bát cho ba đứa, còn lại trong nồi phần mẹ. Sau đây còn một bát. Bến, cháo của đứa nào đây sao không ăn? Con Bến nhìn tôi rồi lại nhìn con Sến nằm trong ổ rơm nói. Của con Sến anh ạ, nó vẫn đau bụng, nó không chịu ăn. Tôi đi đến, quả là nó trông tiểu tụy hốc hác đi nhiều lắm. Nó nằm đó cái bụng cứ nhô lên lại xẹp xuống. Cảm giác da bụng nó muốn dính vào xương sống. Tôi ngồi xuống đặt tay lên trán nó. Nóng, rất nóng, nó sốt rồi. Hình như nó sốt rồi. Vừa lúc đó con Hiếu đi đâu về, trên tay cầm ít ngọn ổi non đã khô. Anh Hiếu, em vừa đi xin được này. Cô Lan bảo nấu nước cho nó uống là đỡ. Tôi gật đầu bảo nó đi nấu, còn bản thân mò ra bãi châu đầm, tìm lá nhỏ nhồi về để làm thuốc hạ sốt cho nó. Đã nhiều lần mẹ tôi bảo đi hái, cái thứ lá đó giã ra màu nước xanh đen. Một phần mẹ cho nó uống, bã thì mẹ đắp lên trán, rất nhanh sẽ khỏi. Mẹ tôi bây giờ không biết phải làm thế nào. Dường như bà đau buồn quá độ đã hóa khờ. Tôi cũng buồn lắm, nhưng tôi không cho phép mình gục ngã. Vì nếu tôi cũng như vậy, mẹ và em tôi phải làm sao đây? Bãi trâu đầm không xa cho lắm. Chỗ này là bãi lầy nhà bá hộ hay thả trâu ra đây cho nó ăn cỏ, rồi đầm mình trong mấy vũng nước cạn. Chắc cũng nhờ nước bùn thêm phân trâu nên ở đây cây nhỏ nhồi, mọc nhiều lắm. Hái một chút đã đầy tay, tôi lội lên bờ gỡ mấy con đỉa đang bám chân mình, hút máu, ném lại xuống vũng lầy rồi về. Bắt trước mẹ rửa sạch, sang nhà bác Năm xin thêm ít muối trắng về pha nước cho nó uống. Phần bá đắp lên trán cho nó. Tối đó mẹ không về, tôi lo lắng chạy ra. Thấy mẹ nằm bên cạnh mộ bố ngủ thiếp đi, tay vẫn ôm khư khư nấm mộ chẳng chịu rời tay. Tôi dùng hết sức còm của mình, lôi kéo đẩy mẹ về. Suốt quá trình đó mẹ chẳng hề thức dậy. Đến mãi sau này tôi mới biết, khi đó mẹ ngất đi, chứ nào có phải ngủ gì đâu. Nhà còn lại mình tôi là đàn ông con trai duy nhất. Mẹ từ sau khi được tôi đưa về, cứ ngồi đó ôm ba đứa em lúc khóc lúc cười. Người ta bảo mẹ điên rồi, nhưng tôi không tin. Tôi nghĩ có khi như hôm con Hến chết, mẹ chỉ đau lòng vài hôm sẽ dần khỏi thôi. Thời gian sau khi bố mất là quãng thời gian địa ngục đối với tôi. Gánh nặng miếng ăn trong nhà đổ dồn lên vai. Tôi có thể không ăn, nhưng nhìn mẹ và ba đứa em còn lại không có gì ăn, lòng tôi đau như có dao cắt. Tôi cứ thế lang thang ngoài bãi đồng cỏ cháy. Thứ gì ăn mà không chết, tôi đều mang về, nấu với nước cho cả nhà ăn. Căn nhà trước đây, người đi ra đi vào chỗ ngủ còn chẳng có. Thế mà mới có vài tháng giờ đây vắng vẻ tiêu điều u ám đến rợn người. Hàng xóm còn xì xầm với nhau nhà tôi dính vào cái nạn trùng tang. Nếu không mời thầy về giải, e cả nhà chết hết. Nghĩ những lời này tôi chẳng rõ trùng tang có nghĩa là gì, nhưng xem ra nó là cái hạn lấy đi mạng người. Một tuần sau ngày bố mất, đêm đêm giấc mơ thằng Hớn vẫn tìm về trong giấc ngủ của tôi. Mỗi lần như thế sau khi tỉnh dậy, tôi đều ngồi dựa lưng vào vách đất đến sáng, rồi lao ra ngoài kiếm việc làm, kiếm cái ăn. Sáng hôm đó bác Năm qua tìm tôi nói: Hiếu có cái này bác trả mày này, cứ loanh quanh quên mất. Tôi ngạc nhiên bởi bác có mượn gì nhà tôi đâu mà trả. Cái gì thế bác? Bác đến gần đưa cho tôi, lòng tôi chợt nhói đau. Là cần câu của bố, bác nói: Dù gì cũng là đồ bố mày để lại, cũng là thứ giữ nó không trôi đi mất. Hôm đó tao quay lại lấy về, bảo mang quà mà quên mất. Đây, cầm lấy. Sống mũi cay xè, không hiểu sao khi sống tôi và bố chẳng mấy khi nói chuyện. Hình ảnh ông xuất hiện trong đời sống của tôi cũng mờ nhạt. Thế mà giờ đây từng cử chỉ, từng câu nói ông nói với tôi dù ít ỏi, giờ đây ùa về như bão lũ khiến tôi không kìm được cảm xúc. Hình ảnh ông bất lực ngồi dưới mái hiên ngóng trông ra ngoài đường. Hình ảnh gương mặt bất lực của ông nhìn thấy con mình không còn thở. Ánh mắt đượm buồn cũng cứ thế len lỏi trong đầu. Giờ đây tôi mới nhận ra ông không vô tâm, ông không vô trách nhiệm mà là ông bất lực. Hoàn toàn bất lực trước cuộc sống này. Chắc ông cũng tự trách bản thân mình vô dụng nhiều lắm mới ngồi cả đêm buông tiếng thở dài vào màn đêm. Có vài nụ cười hiếm hoi cũng ùa về trong tôi. Đó là lúc ông mang được cá về. Ánh mắt đục ngầu ánh lên chút ánh sáng và niềm hy vọng, thêm chút vui vẻ nhìn thấy đàn con có cái ăn. Cầm lấy cây cần câu, thứ kỷ vật duy nhất tay tôi không khỏi run rẩy. Những lời của bác Năm nói sau đó tôi hoàn toàn chẳng nghe thấy gì. Chỉ khi bác chuẩn bị về vỗ vai tôi nói câu cuối, tôi mới hoàn hồn trở về với thực tại. Mẹ mày sốc quá, hóa điên cũng nên. Mày xem lấy thuốc cho nó uống, không có thì... Bác bỏ dở câu nói, ánh mắt thoáng liếc vào trong nhìn mẹ đang ngồi đó ôm con Xến cười cười. Thôi, qua nhà tao, tao cho mượn ít gạo mà mang sang nhà lão lang đổi thuốc. Nhìn mẹ, đúng vậy, cả tuần nay bệnh của mẹ chẳng thuyên giảm đi chút nào mà càng lúc càng nặng. Mấy hôm nay còn thấy mẹ nôn khan, một ngày cứ ọe mấy lần dù chẳng có mấy thứ trong bụng. Nếu không dùng thuốc, chắc mẹ không khỏi thật mất. Cháu cảm ơn bác, khi nào đi làm có được nhất định cháu sẽ trả lại cho bác. Trả gì mày ơi, đi nhanh lên lát tao còn ra đồng. Chạy vào cất cái cần câu, dặn con Hiếu trông mẹ và hai đứa kia. Xong đầu đấy tôi mới chạy theo bác Năm, cầm hai lon gạo bác Năm vét sạch lu mới có tôi đi qua nhà lão lang. Lão không có nhà, chỉ có đứa con gái, nó thấy tôi đi đến từ xa đã chạy ra. Đứng trước mặt tôi dang rộng hai tay chắn trước mặt nói: Mày đến nhà tao làm gì? Tôi nhìn nó, cái nhìn của một kẻ thấp hèn đến cầu xin giúp đỡ nó. Ông lang có nhà không? Tôi đến đổi thuốc. Nó hứ một cái thể hiện sự khinh bỉ. Đổi thuốc? Nói nghe hay quá nhỉ? Nhà mày có gì mà đổi? Hay lại muốn lấy mẹ mày ra đổi? Thu... Ông lang vừa đi đâu về, chắc có lẽ cũng vừa lúc nghe thấy những lời ấy. Ông quát lớn làm cả tôi và nó đều giật mình nhìn lại. Mặt ông biến sắc tức giận hầm hầm đi tới. Mày nói cái gì đấy hả? Bốp một tiếng chát chúa, lão ta thẳng tay giáng cái bạt tay lạnh lùng vào mặt con gái. Nó ngã vật xuống đất, sau đó một tay nó ôm má, ngước mắt nhìn tôi. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Khi đó tôi chẳng biết tại sao. Đến tận khi mẹ mất tôi mới hiểu. Thầy vì nhà nó mà đánh con. Bà lang trong nhà chạy ra, thấy con gái ôm má ngồi dưới đất đang đứng dậy, mặt lo lắng đỡ con dậy. Nó tức giận đẩy tay mẹ mình ra chạy đi mất. Bà lang hỏi chồng chuyện gì còn bị ông ấy mắng. Đúng là con hư tại mẹ. Bà không dạy cho đàng hoàng vào, con gái con đứa không biết giữ nề nếp, ăn nói răng bậy. Bà bị mắng thì lủi thủi đi vào nhà. Ông lang quay qua hỏi tôi có chuyện gì lại tới đây. Tôi nói ra chuyện mẹ mình ốm, mong rằng lão có thể tới khám và cho thuốc. Chìa ra số gạo ít ỏi, bác Năm cho vay đưa cho lão. Lão nhìn số gạo ít ỏi, tôi có thở dài một cái. Với tính cách lão, tôi biết chắc chắn lão không đồng ý, bởi số này quá ít. Không ngờ lão lại thở dài nói tôi về trước, sau đó sẽ qua nhà tôi sau. Đến tận sáng hôm sau, mặt trời lên đỉnh ngọn sào, lão mới qua nhà tôi. Thụng thẳng đi vào ngồi xuống nhìn mẹ. Mẹ vẫn vậy, mắt ngây dại ngồi đó ôm con sến. Nó gầy lắm, cái bụng cứ óng ra như chứa cả một lu nước bên trong đi lại khó khăn. Chân tay càng khòng khoeo, lại chỉ còn da bọc lấy xương đi lại khó khăn. Cứ vài hôm nó lại đau bụng đi ngoài. Sau hồi, lão lang nhìn vào mặt mẹ thì bắt mạch. Mặt lão ta đang híp lại trợn trợt lớn, mở lớn hết cỡ. Tôi lo lắng đứng bên chờ cho lão bắt xong mới hỏi. Mẹ con có sao không ông? Lão không trả lời, đi ra cửa ném lại một câu. Tí đi sang nhà tao mà lấy thuốc về sắc cho nó uống. Tôi mừng rỡ vâng dạ, chẳng chờ tí nữa mà theo lão đi luôn. Đứng chờ ngoài cổng lấy thuốc mang về. Đang lúc đứng chờ thì con Thu đi đâu đó về. Nó nhìn tôi lườm một cái, ném lại một cái hứ tức giận rồi đi vào trong. Tối đó ngồi sắc thuốc cho mẹ, tôi cứ nhìn về phía xa xa, mong sao thằng Hớn có thể bình an trở về. Đêm đó tôi lại mơ, một giấc mơ đáng sợ. Bố đứng ngoài cửa nắm tay thằng Hớn, còn Hếu tay còn lại bế một đứa bé chạc thằng Út nhà tôi. Ánh mắt bố vô hồn nhìn vào trong nhà vẫy vẫy. Tưởng bố vẫy mình, tôi tính đi ra. Nhưng đi được mấy bước thì có thứ gì lướt qua chân tôi. Nhìn lại thấy bóng lưng gầy còm nhỏ thó. Cái bụng to bành, dù quay lưng lại với tôi, nhưng nó vẫn nổi trội to hơn rất nhiều so với cơ thể nhỏ thó đó. Là con sến, đã một tuần nay nó chẳng thể đi lại nổi. Ngày chỉ nằm đó thoi thóp, ăn còn phải bón. Vậy mà giờ đây nó đang đi. Sến, sến đi đâu đấy? Khi này trong giấc mơ tôi vẫn chưa ý thức được bố và các em mình đã mất, nhưng lại nhớ con sến ốm không đi được. Thấy nó đi ra tôi vui mừng lẫn ngạc nhiên. Khi hoàn hồn lại, thấy nó đã đi đến bến bố. Nó ôm lấy chân ông vui mừng, bố cũng cười tươi với nó, sau đó xoay người chuẩn bị đi đâu đó. Trời tối đen như mực, bố cùng các em không vào lại nhà tính đi đâu. Tôi lao ra. Bố, bố đưa em đi đâu? Đứng cách ông chỉ tầm vài bước chân, nghe tôi gọi ông xoay người lại nhìn tôi. Tôi khựng lại bước chân chuẩn bị bước tiếp, bởi bố và các em đang nhìn tôi với ánh mắt rất kỳ lạ. Đôi mắt như phát sáng trong đêm. Nó không có lòng đen trắng dã, cơ thể bố căng nứt, trương phình. Thằng Hớn và con Hến cơ thể nham nhở vết cắn, chỗ lành chỗ rách, lộ cả xương trắng. Thằng Út trên tay im lìm tím ngắt. Tất cả họ nhìn với ánh mắt không hồn. Một tiếng leng keng vang lên, nghe như tiếng sợi xích sắt bị ai đó cầm lên quất. Từ trong màn đêm có một thứ gì đó bay vút tới quấn lấy cổ bố. Lập tức bố thét lên một tiếng đau đớn, sau đó bị lôi tuột đi. Bố! Bố! Tôi gào lên tính đuổi theo thì thằng Hớn bế thằng Út, con Hến, tay kéo con sến chạy về phía đó. Bóng dáng vừa mới còn đó mà mờ dần ngay trước tầm mắt của tôi. Tôi khóc lóc gọi tên, nước mắt tràn ra làm tôi tỉnh giấc. Bình ổn lại cảm xúc tôi ngồi dậy nhìn ra ngoài. Màn đêm vẫn vậy. Đi đến bên mẹ thấy bà đang ôm con sến ngủ, tôi thở phào nhẹ nhõm. Tâm trạng nặng trĩu, tôi đã hiên ngồi, nơi bố vẫn hay ngồi thở dài. Ngồi đó nhớ về ông, nước mắt vô thức rơi không tự chủ được. Tôi tự hỏi sự khốn cùng này, nghèo khó này bao giờ mới chấm dứt. Tự dặn với lòng phải cố gắng hơn nữa, để mẹ và em không phải chịu đói. Một mùi hôi thối có phần quen thuộc bất giác bay vào cánh mũi. Thứ mùi đó làm tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ, hướng mắt ra cổng. Là bà ta. Không nghĩ nhiều tôi lao ra, hôm nay quyết phải tóm cho được bà ta, hỏi cho ra nhẽ. Vì sao cứ đêm xuống lại đến nhà tôi đứng đó dòm vào. Chạy được vài bước toàn thân tôi như có một lực nào đó khống chế, chân không tài nào nhấc nổi. Sao giống như có tảng đá đeo vào. Bà ta lại xoay người rời đi, dù cho tôi có cố gắng gọi bà ta trong cuống họng bằng những tiếng ư ư. Bà ta biến mất hệt như cách đàn em tôi biến mất trong giấc mơ vừa rồi. Tôi chạy ra ngó đông ngó tây, nhưng tuyệt nhiên chẳng thấy bà ta đâu. Chỉ còn lại bãi dịch nhầy hôi thối nơi bà ta vừa đứng. Đến giờ phút này đây, tôi có thể khẳng định đó là ma, chứ nào phải là người. Nếu là người thì sao có thể đi nhanh đến vậy được. Chợt nhớ đến giấc mơ và nhớ lại mấy ngày trước khi bố mất, tôi thoáng rùng mình. Không lẽ bà ta lại muốn... Nghĩ đến đó thôi khiến tôi sợ hãi không dám nghĩ tiếp, vội chạy vào trong đóng cửa lại. Sáng ngày hôm sau vội vàng chạy qua nhà bác Năm. Tôi nói tất cả những gì mình biết với bác. Nghe xong bác thở dài. Nhà mày bác cũng nghĩ là dính vào trùng tang rồi, nhưng tao cũng lực bất tòng tâm. Mày bảo cái làng nghèo này làm gì có ai biết về giải cái nạn đó. Đi đâu tìm bây giờ, trong khi cái ăn còn chẳng có. Bác vỗ vỗ vai tôi lắc đầu bất lực. Bác ngồi đó trầm ngâm suy tư một lát rồi nói. Hay mày thử sang mấy làng bên dò hỏi xem, biết đâu lại tìm được ông thầy nào tối về đây giúp thì sao. Nhìn về căn nhà điêu tàn tôi lo lắng. Giờ mà tôi đi, ai lo miếng ăn cho mẹ và ba em đây? Bác Năm như hiểu được ý tôi liền nói. Đi đi, tao trông cho. Yên tâm, nhà tao có cái ăn, nhà mày cũng không đói đâu. Mắt tôi cay cay, ở thời điểm đó miếng ăn là cả mạng sống. Có nhúm rau dại ăn qua ngày đã là tốt lắm rồi. Nhà nào chẳng đông con, bác lại giúp đỡ tôi nhiều như vậy, thật không biết lấy gì mà báo đáp. Nhưng mạng sống của mẹ và các em cũng từng ngày kể lưỡi hái từ thần, tôi đành cất bước đi. Chạy về nhà dặn con Héo mấy câu, rồi nhìn mẹ ôm con Xến ngủ ngon lành chưa dậy, tôi mới yên tâm rời đi. Hành trang tôi chẳng có gì ngoài cái quần rách và cái nón lá tôi tự đan. Đi mất nửa ngày mới qua đến làng bến. Dò hỏi khắp nơi cuối cùng có người chỉ cho tôi biết rằng trên ngọn núi cách đây mấy ngày đường có một ông thầy ở đó ẩn tu. Ông ấy tốt lắm, giúp người không bao giờ cần trả công. Chỉ có điều tìm ông hơi khó, nhất quyết phải có cái duyên. Nghe đến không cần tiền tôi mừng rơn, nhưng lại nghĩ đến đoạn đường cả tuần trời mới tới lại có chút do dự. Cuối cùng tôi quyết tâm lên đường phải tìm cho bằng được để về cứu mẹ và em cũng như chính bản thân tôi. Đi qua biết bao làng mạc, biết bao đoạn đường, ngồi lê la góc chợ xin miếng ăn. Khát thì ao hồ nước sông mà vã. Đêm xuống chui rúc trong những căn nhà hoang, những mái hiên, những gốc cây lớn mà nằm. Chẳng thể nhớ hết được những điều mà một đứa trẻ con như tôi khi đó đã làm được. Đến cuối cùng gặp được ông ấy, tôi cầu xin, chỉ nhận lại được một cái thở dài và câu nói. Ở đây đi, đừng về nữa, nhà không còn ai đâu. Tôi chết sững không tin, nhà còn đến bốn mạng người, sao ông ấy nói nhà không còn ai là sao? Mặc tôi có cầu xin như thế nào, ông cũng nói không cứu được. Mãi tận sau này khi tôi tìm ông ấy một lần nữa, ông ấy mới nói cho tôi nghe nguyên nhân lý do. Khi đó cầu xin không được, ông còn giữ tôi ở lại khiến tôi bất mãn bỏ đi. Ông cho người mang cho tôi túi đồ, khi đó tôi không muốn nhận, nhưng nghĩ đến đường về còn xa, đành nhận lấy cúi đầu cảm ơn rồi rời đi. Khi đi thì tìm mất hơn một tuần trời, giờ về tôi chỉ mất có 4 ngày đã về đến làng. Cũng nhờ có số khoai ông thầy cho thì mới có sức mà đi. Tôi nhớ mẹ nhớ em chạy như điên về nhà, vừa chạy vào sân một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Nhà tôi nằm đó nhưng sao hôm nay tôi thấy nó lạnh lẽo, u ám, hoang tàn đến vậy. Gió không ngừng thổi quấn lá dưới sân bay lên lại rơi xuống. Nó tiêu điều hoang phế, một cảm giác trong tôi trỗi dậy, lao vào nhà chẳng có ai. Mẹ ơi! Héo ơi! Bến ơi! Tôi điên cuồng gọi tên, chạy ra trước ngó ra sau, cũng chẳng thấy bóng dáng mẹ và em tôi đâu. Bác Năm dường như nghe thấy tiếng tôi gọi liền chạy qua gương mặt mừng rỡ. Hiếu, mày về rồi. Ngay sau đó là ủ rột bi thương, nhìn sắc mặt đó tôi biết nhà đã xảy ra chuyện, vội vồ lấy bác điên cuồng hỏi mẹ tôi và em tôi đâu. Bác buồn bã và tự trách mình kể cho tôi nghe. Sáng hôm tôi đi, chiều bác mang qua bát canh thì thấy mẹ vẫn ôm con Xến trong lòng. Ban đầu bác tưởng nó ngủ, nhưng không. Nhìn lại bác thấy cứ lạ lạ đến sợ, thì nó lạnh toát cơ thể cứng đờ từ khi nào. Bác cùng làng xóm giúp chôn nó ngoài mộ chung nhà tôi. Mẹ tôi cùng ngày hôm đó cười lên tràng dài chạy đi đâu chả rõ. Mấy ngày sau, ngày nào bác cũng mang đồ ăn sang. Nhưng có một tối con Hiếu bảo nó câu được cá nhà có đồ ăn rồi, còn cho bác một khúc lớn. Thì ra hai chị em nó thấy có cần câu nên đào run ra sông câu. Khúc cá nó cho tuy thịt đã mủn, mùi hôi nhưng vẫn ăn được. Vì bác nghĩ nó đi câu từ sớm về không nấu nên để trời nóng nên ôi mất. Hai ngày sau, con Bến mang sang cho bác khúc nữa. Bác cũng thấy mừng thay cho hai đứa em tôi. Sợ chúng ăn mối cá không ổn, bác vẫn mang khoai hay rau. Cứ nhà ăn gì, bác mang đó. Vài ngày sau, nó lại cho bác khúc cá khác. Khúc đó to lắm, nhưng mùi hôi thối khắm không chịu được. Bác đi qua nhà hỏi nó câu hay nhặt từ đâu. Con Hiếu khẳng định là nó câu được. Cần câu rung lên, hai đứa nó kéo mãi mới kéo được con cá lên. Khi đó mang về luôn làm sạch rồi, cho bác, chứ không phải nhặt ở đâu hết. Hai đứa nó còn bé nên không biết cá tươi và ươn đang phân hủy là như thế nào, nên cứ có cá là mang về nấu lên ăn và cho bác năm. Bác đi vào, mở nồi ra, quả thật chúng nó cho vào nấu với nước, thêm vài cái rau dại, mùi bốc lên thật không thể ngửi được. Bác bê đổ đi nói lần sau gặp cá như thế này đừng ăn nữa, nhưng làm gì còn lần sau nữa. Tối hai hôm sau bác qua nhưng không thấy chúng nó, liền đi ra sông tìm. Tìm mãi chẳng thấy đâu, và cái cần câu cắm đó hệt như lúc bố tôi mất tích. Có kinh nghiệm từ bố, bác chạy về gọi thêm người ra nhấc cần. Quả thật, hai đêm tôi chết đuối từ khi nào. Tóc chúng rối bù bị xoắn vặn vào nhau rồi mắc vào lưới câu. Khi đưa em tôi lên, thảm trạng của nó chẳng khác gì bố cả. Nghe đến đây tôi rụng rời tay chân, chạy ra chỗ chôn cất bố. Quả thật từ khi nào có thêm 3 ngôi mộ mới đắp. Có 2 ngôi mộ mới, chắc mới chôn 1-2 ngày trước đấy còn chưa khô. Tôi chết lặng, đầu óc tôi choáng váng mơ hồ, rồi từ đó chẳng biết gì nữa. Đến khi tôi tỉnh dậy thấy mình đang ngồi đối diện ông thầy trên núi. Cơ thể tôi cũng thay đổi khác lạ, bẩn thỉu hôi hám, nhưng hình như béo hơn. Ông thầy khi này kể cho tôi nghe, người đưa tôi lên đây là bác Năm, sau 1 tháng tôi rời đi. Lúc gặp lại tôi điên điên khùng khùng, mặt ngây ngốc, ngồi một chỗ hỏi gì nói cũng không biết. Sau khi ra mộ tôi phát điên, bác Năm thương tôi đưa về nhà chăm sóc mà càng lúc tôi càng nặng. Trong một lần bác lấy cái túi mà ông thầy cho, trong đó có viết địa chỉ ông thầy và dòng chữ đưa đến nếu vô phương. Dường như ông thầy đã đoán trước được tôi sẽ bị như vậy, nên đã khâu mảnh vải có chữ bên trong. Bác Năm nhờ người đọc dùm rồi không quản đường xá, đưa tôi lên gặp thầy. Tôi ở lại đây, bác Năm hôm sau cũng xin phép ra về. Tôi hỏi thầy. Thầy cứu tôi làm gì? Để tôi như vậy một đời không cần phải nhớ đến những chuyện đau buồn có phải tốt không? Tôi khi đó phản ứng rất dữ dội, la hét chửi bới vì sao thầy lại cứu mình. Muốn đi tìm mẹ, bởi mẹ còn sống chỉ là không biết ở đâu thôi. Thầy nói với tôi mẹ cũng chẳng còn, một xác 2 mạng còn kéo thêm 2 mạng khác, sau này tôi tự khắc rõ. Ở với thầy 10 năm tôi ra đời bươn trải làm ăn, lần đó nhà tôi chết không còn một ai, cũng là do con ma già nó mua mạng. 3 con cá thối là do nó mắc vào, nếu không ăn thì không sao. Nhà tôi ai cũng ăn trừ tôi nên giờ đây chỉ sót lại mình tôi trên thế gian này. Mỗi người chết theo một cách khác nhau, nhưng chung quy đều là do nó bắt đi. Rất lâu sau tôi có gặp lại một người mà cả đời này tôi không ngờ lại gặp lại nó. Là Thu, con gái ông Lang. 2 hoàn cảnh đồng hương gặp nhau nơi đất khách, lại côi cút như nhau, rất nhanh bỏ qua tất cả mà thân nhau. Nó kể năm đó ghét tôi như vậy là bởi chính mắt nó thấy mẹ tôi đi vào phòng bố nó, rồi chuyện nam nữ nó cũng thấy cả. Lần đó mẹ vì thuốc của thằng hớn mà chấp nhận, sau đó mẹ phát điên, ông Lang biết mẹ có thai. Ông biết đó là con ông nên đã bắt nhốt nuôi mẹ ở một nơi khác. Vì ông thèm khát có đứa con trai mà bà Lang sau lần sanh Thu đã không thể sanh thêm được nữa. Đến ngày mẹ tôi gần sanh, bà Lang biết dù hiền đến mấy, một khi máu hoạn thư đã nổi lên thì không thể có gì sánh bằng. Bà treo cổ mẹ tôi trong gian phòng đó, ngụy tạo mẹ tôi tự sát. Khi đó Thu biết có cản và cứu mẹ tôi nhưng không được. Cuối cùng mẹ chết 49 ngày sau bà Lang chết, trong phòng cũng là treo cổ. Ông Lang đi đường thì bị Châu hút chết. Thu phải bỏ xứ mà đi vì bị thím tính bán đi làm vợ lẽ ông nào đó, có đến 5-6 bà vợ rồi. Ban đầu tôi nghe thì giận Thu không gặp, không nói chuyện, nhưng rồi chuyện cũng đã qua, và lại kẻ gây tội cũng phải trả nghiệp. Tôi lại tha thứ cho Thu. Sau này chúng tôi nên duyên ở với nhau có ba mặt con. Đến năm Thu 53 tuổi thì bệnh nặng qua đời, bỏ lại mình tôi sống đến ngót 90 vẫn chưa thể đi đoàn tụ cùng họ. Đôi khi sống trên đời là một loại đau khổ, là một loại hành hạ nhìn người thân chết dần chết mòn mà mình vẫn còn đó. Nó khiến ta cảm thấy sống không bằng chết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe tập truyện ngày hôm nay cùng Thuận, một tập truyện của tác giả Diễm Hằng. Và Diễm Hằng cũng là một trong những người tác giả mà đã hợp tác cùng với cái người dẫn đường coi âm một thời gian cũng khá là lâu rồi. Và cảm ơn tất cả những người tác giả đã lựa chọn và đồng hành cùng kênh Người Dẫn Đường Coi Âm. Thuận biết là các bạn cũng rất phải vất vả, rất là khổ, dùng rất là nhiều thời gian, chất xám, rồi công sức của mình thì mới ra được một tập truyện hay. Nên là Thuận rất là trân trọng tất cả những người tác giả hợp tác cùng với kênh. Nhưng mà sẽ có những người tác giả mà chúng ta cảm thấy người ta viết tập truyện nào cũng hay. Thế nhưng cũng có những người tác giả, người ta viết truyện thì có tập rất hay, có tập thì bình thường, nhưng có tập thì lại không được hay cho lắm. Và đôi khi nó sẽ còn những cái tình tiết, những cái hạt sạn trong cái tập truyện đó. Những cái tình tiết nó chưa thực sự phù hợp này, những tình tiết thực sự nó giải quyết vấn đề chưa ổn này, những tình tiết thực sự nó còn chưa hay, chưa thu hút. Hoặc là nội dung đôi khi nó sẽ có một cái sự lặp đi lặp lại, xào nấu lên. Thì Thuận cũng biết điều đấy, và Thuận tin là quý vị là những người rất là tinh ý và thông minh, quý vị cũng nhận ra điều ấy thôi. Quý vị có cái suy nghĩ gì hãy để lại phần bình luận nhé. Có nhiều quý vị khán giả nhắn tin tới cho Thuận, có những cái điều chia sẻ rất là hay. Thậm chí là từng câu chuyện ấy, quý vị đã nhắn trực tiếp cho Thuận và nói rằng Thuận ơi, mình thấy là cái đoạn này nó chưa tốt này, nó thế này thế kia. Đó, Thuận trân trọng điều đấy mà. Những lời góp ý vô cùng là chân thành, những lời góp ý vô cùng là tuyệt vời. Nhưng mà dù sao đi nữa thì luôn luôn trân trọng tình cảm, sự yêu mến của mọi người đã dành cho Duy Thuận, dành cho kênh Người Dẫn Đường Coi Âm suốt nhiều năm qua. Không có quý vị thì chắc chắn kênh không thể tồn tại đến bây giờ. Nên những lời cảm ơn thì ngày nào Thuận cũng sẽ phải nói rồi. Dù là quay một ngày đến 10 tập như thế này đi thì Thuận cũng sẽ là những lời cảm ơn chân thành phía dưới. Thuận tin rằng sự biết ơn của mình, của bản thân chúng ta thì nó sẽ đem lại nhiều may mắn và hạnh phúc cho cuộc đời của mình hơn. Dù người ta ủng hộ mình ít hay nhiều, hoặc là thậm chí là người ta chưa ủng hộ mình nhưng người ta cũng đã có những cái điều quan tâm tới mình một chút rồi, thì mình cũng nên biết ơn vì điều đấy. Lòng biết ơn nó sẽ dẫn chúng ta đến với những con đường tốt đẹp và hạnh phúc hơn. Okay, đấy là quan điểm và suy nghĩ của Thuận là như thế. Và một lần nữa lại cảm ơn tất cả quý vị. Chúc quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo.